Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giả Đại Nhân nghĩ rằng việc này không có quan hệ gì với Tô Tử Tịch. Xe bò lăn bánh một lúc rồi dừng lại. Tô Tử Tịch xuống xe, đưa tiền đuổi Sa Phu. Vừa nhìn thấy Diệp Bất Hối ra đón, liền nói ngay: Bất Hối, thu dọn đồ đạc, chúng ta sẽ đi nhà một chuyến, xử lý xong mọi việc trong nhà, rồi lên kinh tham gia kỳ thi. Diệp Bất Hối nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Tô Tử Tịch, rồi hỏi: Phu quân, có chuyện gì vậy? Phản ứng này không ngoài dự liệu của Tô Tử Tịch. Hắn không muốn để Bất Hối bị cuốn vào những sự việc phức tạp. Nếu biết quá nhiều mà không có cách giải quyết, chỉ khiến nàng thêm lo lắng. Lên kinh thi, từ Song Hoa Phủ đến kinh thành, đường thủy không thể đi thẳng mà phải lên bờ một đoạn. Mùa đông cũng sắp đến, nếu đi vào mùa đông, ít nhất không phải chịu khổ trên đường. Nếu không có những chuyện xảy ra trong năm nay, chúng ta đã đi sớm rồi, chắc chắn đã mang theo nàng xuất phát từ lâu. Diệp Bất Hối gật đầu, nhưng lại hơi ngập ngừng, nhìn Tô Tử Tịch, rồi nói: Vậy ta đi thu thập hành lý. Thật ra cũng không cần vội vã như vậy. Tô Tử Tịch vội vàng ngăn lại: Không phải gấp, chúng ta có thể ở lại đây một hai ngày. Trước đây liên tục mưa, mộ tổ Tô gia không thể di chuyển. Giờ đã hết mưa, mấy ngày trước mới di chuyển xong. Diệp Bất Hối gật đầu đồng ý: Đúng vậy, mộ tổ Tô gia đã được di rời, ta cũng biết rồi. Tuy nhiên, ánh mắt nàng lại dừng lại trên áo bào của Tô Tử Tịch, nhìn chằm chằm vào một vết máu nhỏ. Tô Tử Tịch nhìn thấy, vội vàng giải thích: Đừng lo, không phải ta bị thương đâu. Đây là không cẩn thận dính phải trên đường, ta sẽ đổi bộ khác. Phu quân. Diệp Bất Hối bước theo vài bước, rồi bất ngờ gọi từ phía sau. Tô Tử Tịch quay lại, thấy nàng đang cau mày, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy lo lắng. Ánh sáng trong đôi mắt như chỉ chiếu sáng duy nhất mình Tô Tử Tịch. Đáp ứng ta, dù ngươi làm gì, cũng phải bảo vệ an toàn của mình trước. Đột nhiên nói vậy là sao? Tô Tử Tịch trầm ngâm, rồi không nhịn được cười. Quay lại bước vài bước, ôm Diệp Bất Hố vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng. Giọng trầm ấm an ủi: Yên tâm đi, có ngươi bên cạnh. Ta bây giờ cũng có gia đình, có trách nhiệm. Sao lại làm việc gì thiếu suy nghĩ mà không nghĩ đến hậu quả? Diệp Bất Hối thở dài, ánh mắt lại hiện lên sự hiểu biết sâu sắc. Khi Tô Tử Tịch thay y phục xong, thở dài một hơi, tự hỏi mình có nên trách móc mình vì không nhận ra cảm xúc của nàng từ lâu. Nhớ lại những phản ứng gần đây của Diệp Bất Hối, Tô Tử Tịch không thể không thừa nhận. Dù hắn đã cố gắng giấu giếm, nhưng những dấu hiệu nhỏ cũng không thể qua mắt nàng. Có lẽ Bất Hối đã đoán ra phần nào sự thật. Một cảm giác nhạy bén đến từ bản năng, có lẽ không phải là thứ mà một cô gái bình thường có thể có được. Nếu nói huyết mạch của nàng đến từ tiền triều, thì khiến cho triều đình Trịnh nghĩ rằng nàng mang huyết mạch của thái tử. Vậy rốt cuộc nàng đến từ đâu? Đáp án có lẽ không cần phải nói rõ nữa. Tuy nhiên, qua những lời dặn dò của Diệp Thúc trước khi qua đời, cũng như biểu hiện của ông, có thể thấy được rằng người thực sự bảo vệ Bất Hối không phải là cha ruột của nàng, mà là một người khác. Người đó không muốn Bất Hối lấy thân phận huyết mạch thái tử của triều đình trở về. Và không biết chuyện gì đã xảy ra với thái tử, khiến cho sự kiêng kỵ này sâu sắc đến như vậy. Tô Tử Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng nhạt đang chiếu xuống. Hắn khẽ thở dài. Với sự thông minh của Bất Hối, dù nàng không thể biết được sự việc liên quan đến huyết mạch thái tử, nhưng chắc chắn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Cô bé vốn hoạt bát, vui vẻ, giờ đây mặc dù vẫn tỏ ra dịu dàng, quan tâm, nhưng lại lộ rõ nét trầm tư và bất an. Chắc hẳn, ta nên tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Bất Hối, Tô Tử Tịch nghĩ thầm. Lúc này, trong hồ tiểu đảo, rất ít người cập bến. Một đảo quán mộc mạc, không lớn. Ngoài chính điện còn có 6 gian phòng xương, cùng với bóng cây thấp thoáng. Trước cửa và sau cửa là vườn rau và đồng ruộng, nhìn qua tựa như đất ruộng. Xung quanh là những khóm mậu trúc tùm. Rất yên tĩnh, Tào Dịch Nhan đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tiến hành công khóa như thường lệ. Nhưng hôm nay, khi vừa nhập định, hắn cảm thấy tâm thần không tập trung, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn mở mắt ra, đã có chuyện gì xảy ra? Tào Dịch Nhan tự hỏi, chẳng lẽ Lưu Trạm gặp phải chuyện gì rồi? Ý nghĩ này vừa chợt hiện lên, nhưng ngay lập tức Tào Dịch Nhan đã phủ nhận, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Với tu vi của Lưu Trạm, dù có gặp phải vài yêu quái lớn, hắn cũng không thể bị hạ bại dễ dàng. Ít nhất là rời đi không thành vấn đề. Tuy vậy, Tào Dịch Nhan không thể không ngừng thần lại, bấm đốt ngón tay, nhưng trước mắt hắn chỉ thấy một tầng sương mù nồng đậm. Phép bói toán của hắn vốn không tinh thông, vì vậy hắn cũng không tiếp tục làm nữa. Tuy vậy, trong lòng vẫn cảm thấy có một điều gì đó không thể bỏ qua. Tựa hồ có thứ gì đó đột ngột di chuyển. Chẳng lẽ là có ai đó trong Đại Ngụy Tôn Thất làm sai? Điều này cũng không phải là không có khả năng. Các thủ hạ của hắn lúc nào cũng sẵn sàng hành động, mà hắn lại đứng phía sau chỉ huy đại cuộc. Nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, tin tức cũng sẽ nhanh chóng được báo về. Xem ra, phải lập tức điều tra tình hình một chút. Thời khắc mấu chốt, không thể để xảy ra sơ suất. Tào Dịch Nhan nghĩ xong liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Chân nhân, xảy ra chuyện rồi. Một đạo nhân vội vã chạy tới, khom người thật sâu, vội vàng báo cáo. Chuyện gì? Tào Dịch Nhan hỏi. Tưởng rằng dự cảm của mình đã trở thành sự thật. Tào Dịch Nhan lập tức đi ra ngoài, nhưng nhận được tin tức, mọi chuyện hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Phía dưới mặt đất của tiểu điện có động tĩnh. Tiểu nhân không dám tự mở ra, mong chuyên nhân đến xử lý. Tào Dịch Nhan lập tức mặt mày tái mét, không nói lời nào, chỉ im lặng bước qua, tiến vào hậu điện, rồi mở cửa mật thất, bước xuống bậc thang. Khu vực này như một hòn đảo nhỏ, xung quanh là nước, vì thế tầng hầm không lớn, lại rất ẩm ướt và u ám. Tào Dịch Nhan thắp nến lên, ánh sáng le lói chiếu vào các bài vị trên bàn. Khi nhìn kỹ, hắn nhận ra mỗi bài vị đều có vẽ long văn, đi kèm với Thụy Hảo, đều là long bài của các hoàng đế qua các triều đại. Tào Dịch Nhan vội vàng dập đầu trước bài vị, rồi đứng dậy và chú ý đến bài vị ở chính giữa. Bài vị này phát ra một ánh sáng đỏ ấm áp. Long bài của Ngụy Thế Tổ hoàng đế sáng rồi. Tào Dịch Nhan kinh ngạc thốt lên, nhưng ngay lập tức cũng tự nhủ rằng điều này không có gì lạ. Thiên hạ Ngụy triều vốn không phải là thống nhất từ tay Thái Tổ, mà là dưới triều đại của Thế Tổ đời thứ ba, khi ngài thực hiện cải cách, thiết lập chế độ một đế một nguyên, chăm lo quốc gia, khai khẩn đất đai, cũng đã phục hưng văn giáo, xác định hình thức trị vì. Có thể nói, Ngụy đế thời đầu chính là Ngụy Thế Tổ. Long bài của Ngụy Thế Tổ phát sáng, vậy chẳng phải là dấu hiệu cho sự phục hưng của Đại Ngụy sao? Nhưng bản thân Tào Dịch Nhan lại đang thực hiện kế hoạch, bất chấp tổ tiên, đã giết hại 28 huyết mạch tôn thất Đại Ngụy để hấp thụ khí vận. Tại sao giờ đây, long bài lại đột một phát sáng? Liệu đây có phải là điềm báo không may cho tương lai? Không. Hắn tự trấn an, cảm giác vừa rồi không phải là điểm xấu, mà là một dấu hiệu cho sự phục hưng của Đại Ngụy. Điều này thực sự là một tin tốt. Trong lòng Tào Dịch Nhan tràn ngập suy nghĩ, hắn lại cúi người sâu hơn, giọng nói nghẹn ngào, ôn thần. Tôn thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng chỉ cần phục hưng Đại Ngụy, dù có chết đi chăng nữa, tôn thần cũng không hối hận. Xin nhìn liệt tổ, liệt tông mà giúp đỡ ta. Sau khi thực hiện xong lễ nghi, Tào Dịch Nhan đứng dậy, không dám ở lại trong cung điện nhỏ làm càn, mà quay trở lại mặt đất. Cảm giác nặng nề trong lòng dần dần tan biến. Hắn cảm thấy thần thái sảng khoái, tràn đầy hưng phấn. Ngụy Thế Tổ lên ngôi lúc 4 tuổi, đăng cơ làm đế lúc 8 tuổi. 13 tuổi đã gạt bỏ quyền thần, 28 tuổi thống nhất thiên hạ, 52 năm làm vua. qua đời lúc 60 tuổi. Vô luận là văn trị hay võ công, đều có thể coi là bậc vĩ đại trong lịch sử. Ta đã từng đọc qua bài luận về thiên trị của Ngụy Thế Tổ lúc còn nhỏ. Vào thời điểm đó, các quốc gia vẫn còn tranh giành lẫn nhau. Rất nhiều đại thần muốn phát động chiến tranh để thảo phạt các nước khác. Ngụy Thế Tổ không chịu. Ông đã mật ngữ nói rằng, trẫm còn nhỏ, đại thần lĩnh quân, nếu chiến thắng thì quân đội trở về, còn ta sẽ ở đâu? Cái này rõ ràng là một sự sâu sắc trong nhận thức. Ngụy Thế Tổ được xưng là thiên cổ nhất đế, khiến cho người đời tôn sùng. Thậm chí, ngay cả triều đình Trịnh cũng không dám đánh giá hoặc có lời ác ý. Khi nghĩ đến đây, Tào Dịch Nhan cảm thấy tâm tình kích động, một phần hồi tưởng lại, một phần lo lắng. Đại Trịnh lập quốc đã 30 năm, thiên hạ đã dần ổn định. Nhưng bản thân Tào Dịch Nhan cũng chỉ có thể làm hết sức mình. Cảm giác trong lòng dần dần tuyệt vọng. Lúc này, một tiếng phốc phốc vang lên trên không trung. Một con hạc giấy bay tới, mang theo một chậu nước lạnh, từ trên cao rơi xuống. Đúng lúc ấy, cảm giác nóng trong lòng Tào Dịch Nhan lập tức giảm xuống. Nhữ nhanh chóng đuổi tới Song Hoa Phủ Dư Hương xem. Tiếng nói từ hạt giấy truyền đến là của Lưu Trạm. Dù giọng điệu rất bình thản, nhưng Tào Dịch Nhan vẫn có thể nhận ra sự lo lắng trong đó. Hắn không biết tại sao Lưu Trạm lại gọi mình phải đi ngay lập tức. Nhưng chắc chắn có chuyện quan trọng, không thể trì hoãn, lập tức ứng lại. Mời sư phụ yên tâm. Đệ tử lập tức tới ngay. Hạc giấy nhanh chóng bay đi, gần như cháy rụi hết, đưa ta đến nơi. Tào Dịch Nhan ra lệnh, chừng một lát sau, một đạo nhân mang theo cự điêu tới. Con cự điêu này thân hình quá lớn, cao hơn cả người, bước đi nhông như gió, lại là nửa yêu, có thể bị người khống chế. Thật ra là loài yêu vật đã thuần hóa. Tào Dịch Nhan nhanh chóng nhảy lên lưng cự điêu và chỉ hướng bay đi. Cự điêu vốn là phương tiện giao thông rất nhanh, có thể di chuyển ngàn dặm trong một ngày. Sau khi hạ cánh, chỉ mất một nén hương thời gian từ khi nhận được tin tức. Khi đến nơi, không khí tràn ngập một mùi huyết khí. Song Hoa Phủ Dương Hương vắng vẻ. Trên một ngọn núi nhỏ, trên các bậc thang nằm la liệt những thi thể động vật khổng lồ, khiến cho cự điêu hoảng loạn. Không cho phép ăn thi thể này, Tào Dịch Nhan nghiêm giọng. Tào Dịch Nhan nhíu mày. Hắn là người có kiến thức rộng rãi, vừa nhìn liền nhận ra ngay đây là yêu quái sau khi chết hiện ra nguyên hình. Cự điêu vốn là nửa yêu. Nếu như ăn xác yêu, vậy thì sẽ tiến hóa ra sao? Nó sẽ thành một yêu quái thực thụ, không thể chỉ là một con điêu nô. Kỳ quái là, loại yêu quái này dù không phải yếu, với tu vi của Lưu Trạm, giết nó chẳng phải chuyện khó. Vậy tại sao còn gọi mình tới? Hay là nói, còn có cường địch? Tào Dịch Nhan từ xa nhìn thấy hai đạo nhân mồi xếp bằng trên giường. Bất ngờ, đi lại gần, càng kinh ngạc hơn. Trịnh Ứng Từ dù mới nhập môn, gặp phải yêu quái vây tông, đã là chuyện bình thường. Nhưng Lưu Trạm lại là Doãn Quan phái chủ, danh tiếng, nèo đạt hình một thần vạn chi hơi. Đạo pháp thâm sâu, sát phạt quyết đoán, khiến người ta luôn có cảm giác thâm bất khả chắc. Nhưng lúc này, hắn lại giống như rơi vào tình trạng chật vật. Đạo bào bị tổn hại, mặc dù không thấy vết thương rõ rệt, nhưng chỉ cần nhìn vào sắc tình hình không ổn. Sư phụ, đệ tử tới chậm. Tào Dịch Nhan vội vàng hành lễ, không dám dò xét nhiều. Khi hắn hành lễ xong, thầm nghĩ, ngày xưa thấy sư phụ luôn cảm thấy thâm sâu khó lường, nhưng lần này cái áp lực nặng nề kia đã giảm đi rất nhiều. Về phần Trịnh Ứng Tử, sư đệ của mình, Tào Dịch Nhan cảm thấy càng kỳ lạ hơn. Trước đây gặp mặt, người này cũng mang một khí chất khiến người ta thầm run, thiên phú xuất chúng. Nhưng giờ nhìn lại, hắn chỉ là một thanh niên tái nhợt, thần sắc lộ rõ sự bất an. Cười đến đúng lúc, Lưu Trạm nhíu mày, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tào Dịch Nhan. Vi sư vừa xong khâm sai tế điển quan lễ, đã bị yêu tộc tập kích, yêu tộc rất nhiều, ngươi phải cẩn thận, để ta yên tâm chữa thương. Lưu Trạm tiếp tục dặn dò. Vâng, Tào Dịch Nhan nhìn đạo bào của Lưu Trạm, mấy vết máu rỉ ra từ trong, đôi mắt hắn co lại. Đạo bào này Doãn Quan phái dùng mật pháp chế tạo, có thể chống lại đao mũi tên, tránh được mưa gió, thậm chí không nhiễm bụi bẩn. Nhưng giờ nhìn lại, nó gần như bị hủy hoàn toàn. Lưu Trạm bị trọng thương sao? Tào Dịch Nhan không dám nghĩ nhiều, vội vàng lên tiếng, bước tới hỗ trợ. Sư đệ, ngươi thương cũng không nhẹ đâu. Trước tiên không nên động, để sư huynh giúp ngươi kiểm tra. Hắn cũng nhìn về phía Trịch Ứng Tử, lo lắng nói, bởi vì có Tào Dịch Nhan đến, Lưu Trạm cảm thấy áp lực giảm hẳn. Hắn có thể cảm nhận được, chung quanh những ánh mắt dò xét, lúc trước giờ đã không còn. Chắc là bọn yêu quái nhận ra có viện binh đến, nên buộc phải rút lui. Nhìn thấy Tào Dịch Nhan cúi đầu đưa đan dược cho mình, Lưu Trạm mắt đảo một vòng, tâm trạng phức tạp. Đến lúc này, hắn thậm chí không muốn nhìn Trịnh Ứng Từ nữa. Nhưng phải thừa nhận là mình đã sai. Sau khi xong khâm sai sự vụ, hắn còn chưa định bỏ qua, đã dùng khâm sai chi lệnh, điều động 20 binh sĩ vây công Tôn Bất Hàn. Doãn Quan phái, chỉ cần nhìn thấy khí tức là có thể truy tung dấu vết. Lưu Trạm không muốn Tôn Bất Hàn kịp có kế hoạch, vì vậy đã sắp đặt một cái cạm bẫy. Một mũi tên trúng nhiều đích, giết chết toàn bộ binh giáp và đạo nhân đi theo, khuấn nguyên thần của bọn họ bị tổn hao nghiêm trọng. Lưu Trạm và Trịnh Ứng Tử dù mang theo thuốc nhưng đã không còn sức lực để tiếp tục. Đan dược vốn không nhiều, khi đã nuốt hết, dần dần cơ thể suy kiệt, không thể ức chế được vết thương. Với thân thể biếu ớt như vậy, đối với Lưu Trạm, người vốn mạnh mẽ, đây thật sự là một kiểu hành hạ, mà lại không biết phải làm sao để báo cáo với Khâm Sai. Lần này lại làm phiền ngươi rồi. Lưu Trạm than thở, Tào Dịch Nhan bất đắc dĩ đáp. Sư phụ, ngài và sư đệ đều bị thương nặng, gọi đệ tử đến giúp đỡ, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Đệ tử phụng dưỡng sư phụ là bổn phận của mình, ngài cứ yên tâm dưỡng thương. Nhưng không ngờ, lời này lại bị Lưu Trạm cự tuyệt. Ngươi mang đan dược là đủ rồi, ta có chuyện phải giao cho ngươi làm. Lưu Trạm thở ngồi dậy, cảm thấy thuốc đã phát huy tác dụng. Thường thế được tạm thời áp chế, hắn đã có thể vận dụng một phần sức lực. Đây không phải là nơi để lâu, hắn cần phải đưa Trịnh Ứng Tử đến một nơi an toàn hơn để dưỡng thương. Nhưng trước khi đi, hắn nhất định phải nói rõ mọi việc. Tôn Bất Hàn chính là yêu tộc, là chướng ngại lớn trong đại kế. Hắn hiện tại cũng bị trọng thương, ta đã loại bỏ hơn phân nửa lực lượng của hắn. Ngươi cần phải đi chặn giết tên yêu này. Lưu Trạm dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng. Cho dù không giết được hắn, ngươi cũng phải hủy bỏ thân phận, ngụy trang của hắn. Toàn bộ phải thanh lý sạch sẽ. Nói xong, hắn ngưng thần, tay nắm lại. Một lúc sau, một viên nọc trong suốt hiện ra trong lòng bàn tay. Đây là Tôn Bất Hàn, để lại một sợi khí tức ngưng tụ thành. Người mang theo nó sẽ có thể tìm ra Tôn Bất Hàn. Tào Dịch Nhang nhận lấy hạt châu, cung kính nói, ta sẽ mau chóng hoàn thành việc này. Vậy là tốt rồi, giao việc này cho ngươi, ta rất yên tâm. Lưu Trạm tỏ ra rất hài lòng, nhẹ gật đầu. Gần đây, ta có thể sẽ bế quan. Khi xuất quan sẽ liên hệ với ngươi. Trong lúc đang trò chuyện, Lưu Trạm cảm nhận được lực lượng của mình đã hồi phục một chút. Hắn phất tay ra hiệu. Ngươi đi đi. Vâng, sư phụ. Tào Dịch Nhan lui ra ngoài, vừa bước đến bậc thang, có một đạo nhân đứng gần đó liền hỏi. Chân nhân, có cần phái người thủ vệ không? Tào Dịch Nhan quay lại nhìn một chút rồi đáp, đừng tưởng sư phụ ta bị thương mà dễ dàng bị đối phó. Ngươi có thấy con yêu thi kia không? Hắn tiếp tục. Voi dù có yếu đi nữa, cũng không phải là một con kiến nhỏ có thể làm gì được. Nếu có thể hại được tượng thì chính là một đám kiến mà thôi. Sư phụ không thích tự mình ra quyết định. Hắn bảo chúng ta rời đi thì chúng ta sẽ rời đi. Tào Dịch Nhan nói, tỏ ra không mấy hứng thú với việc thu dọn rối ren. Sau đó hắn nhảy lên cự điêu, trước khi đi liền dặn dò, ngươi phụ trách dọn dẹp sạch sẽ nơi này, rồi cũng rút lui. Vâng. Khi cự điêu bay qua Song Hoa phủ, Tào Dịch Nhan nhìn xuống, ánh mắt rơi vào vùng đất này. Dù hắn vốn không quan tâm nơi này, nhưng lúc này nhìn xuống, hắn cảm nhận được hơn 10 đạo yêu khí đang di chuyển từ xa, rõ ràng là từ Bàn Long Hồ rời đi. Điều này khiến Tào Dịch Nhan phải chú ý một chút. Do hạt châu không có phản ứng, Hắn hiểu rằng việc chặn giết Tôn Bất Hàn không liên quan đến những yêu tộc này. Tào Dịch Nhan cũng không nhiều lời, chỉ tiếp tục bay qua đầu bọn chúng. Lưu Trảm bị thương, chắc hẳn có liên quan đến những yêu tộc này. Nhưng tại sao chúng lại tụ tập ở sông Hoa Phủ? Điều này cần phải điều tra một chút, Tào Dịch Nhan thầm nghĩ, rồi lại nghĩ thêm. Tuy nhiên, Lưu Trạm hình như vẫn có sự cảnh giác lớn đối với ta. Bị thương nặng như vậy mà chỉ gọi ta đến, không sớm giải thích tình hình. Có phải sợ ta sẽ chuẩn bị làm gì đó không? Đúng là đoán trước rằng ta xuất hành sẽ mang theo đan dược. Chuẩn bị, không để lại bất cứ sơ hở nào. Chẳng lẽ Lưu Trạm nghi ngờ về xuất thân của ta? Khi nghĩ đến đó, trong lòng Tào Dịch Nhan cảm thấy một cơn bóng đen bao phủ. Lưu Trạm tuy là chân nhân, nhưng với cương vị học sĩ trong văn điện, hắn lại là người đứng đầu tại đại trịnh, được hưởng ân biển của triều đình. Hơn nữa, với vị trí của Lưu Trạm, hắn thật sự khó bị bóc trần dưới mắt của đại trịnh. Càng quan trọng hơn, tính tình Lưu Trạm thực sự rất kỳ lạ. Hắn căn bản không dễ dàng nghe theo lời người khác. Ngay từ đầu, có lẽ hắn cũng không tín nhiệm ta lắm. Nếu không, phái Chí Cao Đạo Pháp giáng cung chân triển đan pháp đã không bị giấu kín, ta cũng chẳng phải đến giờ mới học được. Nhưng đạo pháp thì có gì quan trọng đâu. Ta mở ra đại ngụy tôn thất mật kho, dù chỉ là 1/7 thì cũng chẳng cần phải so đo công pháp làm gì, Tào Dịch Nhan thầm nghĩ. Đại ngụy quốc phúc năm 484, uy lực tứ hải, công pháp gì mà không có. Điều quan trọng nhất là Tào Dịch Nhan đã nhanh chóng quyên góp đủ 28 đầu huyết mạch, đồng thời cũng nuôi dưỡng cốt cán, xây dựng lực lượng cho mình. Chỉ cần có đủ thế lực, dù có phải trở mặt, hắn cũng không sợ. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm tò mò về nguyên nhân Lưu Trạm lần này bị thương. Ta tuy biết hắn ở bên cạnh La Bùi, mưu đồ lấy bàn Long Hồ làm mục tiêu, nhưng những hành động của hắn, đặc biệt là những kế hoạch hành động, thật sự quá kín kẽ, ta không thể hiểu rõ được. Hắn đã giấu ta quá chặt chẽ. Việc chặn giết Tôn Bất Hàn cũng không hề nói rõ ràng, phải để người đi điều tra thêm mới có thể làm rõ. Tào Dịch Nhan vừa nghĩ tới đây, lại hy vọng có thể tìm ra chút manh mối. Vì thế, khi cự điêu vừa hạ xuống đảo Đạo Quán, Tào Dịch Nhan lập tức gọi người tới, ra lệnh cho mấy đảo nhân: các ngươi đi chặn giết Tôn Bất Hàn, mang hết những gì hắn đã ngụy trang ở nhân gian xé ra cho ta. Nói đến đây, trong lòng Tào Dịch Nhan bỗng có một suy nghĩ. Lưu Trạm giao cho mình nhiệm vụ này không chỉ là để mình có việc làm, mà còn để mình không thể nghĩ tới chuyện khác, hơn nữa không tiêu hao quá nhiều thực lực của mình. Thế là hắn lập tức phân phó, tuy nhiên phải chú ý an toàn, không nhất thiết phải quyết đấu đến chết. Dù sao, đây cũng là trong phạm vi đại ngụy di tộc, nơi đã bồi dưỡng rất nhiều cao thủ. Lưu Trạm đã nói Tôn Bất Hàn bị trọng thương, việc phái người đi chặn giết cũng không phải là lừa dối. Đồng thời, hắn lại gọi một đạo nhân đến và căn dặn: Khâm Sai mấy ngày gần đây làm gì? Ta phải biết nhanh chóng. Bản Long Hồ có chuyện gì? Ta cũng muốn biết. Ngươi đi điều tra, đạo nhân lĩnh mệnh rồi lui ra. Tào Dịch Nhan tiếp tục nằm nhắm mắt dưỡng thần trong Trắc Điện, chờ đợi tin tức. Khoảng chiều, đạo nhân được phái đi điều tra về bàn Long Hồ và Khâm Sai đã trở lại. Chân nhân, những sự việc này đã lan truyền rộng rãi ở bàn Long Hồ. Ta đã hỏi rất nhiều người, xuất nhập không lớn. Nhưng vì lý do cẩn thận, ta đã bắt được một con tiểu yêu bị thương. Nó là một con yêu. Dù sau đó đã tự bảo, nhưng nhờ vào pháp thuật ngài giao cho, ta đã lục ra được một số thông tin liên quan đến sự kiện lúc đó. La Bùi vì nóng lòng trị thủy đã bị Lưu Trạm thuyết phục tạo ra tế đàn tại bờ bàn Long Hồ. Huyết tế chi phủ Hoàng Lương Bình có thể mở ra Long Cung. Tiểu yêu đó nhân cơ hội đi theo tiền bối vào Long Cung, tìm cách cướp đoạt Long huyết, Long Cung truyền thừa. Lưu Trạm cũng đã mưu đồ đoạt lấy người trong Long Cung, nhưng cuối cùng thất bại, bị trọng thương. Yêu yêu kia không hề biết gì về chuyện này. Thông tin này đối với Tào Dịch Nhan mà nói đúng là những tin tức đáng giá. Dù hắn và Lưu Trạm không cùng một mục đích, Nhưng chính từ lúc đầu, hắn đã lợi dụng Lưu Trạm để tấn công vào nội bộ Đại Trịnh, đồng thời xây dựng tổ chức cho mình. Nếu không, dù hắn có mở ra kho báu của Đại Ngụy Tôn Thất, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. 11 vạn lượng bạc, nhiều đến mức vô cùng. Nhưng nếu không có xuất thân, thì tài sản lớn như vậy chỉ mang đến họa tử. Vì người có tài sản vượt qua 300 lượng bạc mà không có công danh, có thể gặp phải vấn đề lớn. Chớ nói gì đến những hành động quá mẫn cảm, nếu không có bối cảnh quan phương, cơ bản là không thể thực hiện được. Thực ra, Lưu Trạm đã trở thành trợ lực lớn cho Tô Nhất ở Đại Ngụy, mặc dù không tự giác, nhưng lại giúp đỡ rất nhiều. Đáng tiếc, trên đời này không có tiệc nào không tàn, cũng không có điều gì không thể thấu tường. Lưu Trạm thật sự đã bị trọng thương. Tin tức xác nhận những lời nói này, Tào Dịch Nhan cũng đã có sự chuẩn bị khác. Nhưng vấn đề là, lúc này, hắn hoàn toàn không thể xác định được Lưu Trạm đang ở trước mặt mình trong trạng thái nào. Liệu là hắn đang giả vờ hay thật sự bị thương nặng? Lưu Trạm nhìn có vẻ là người tính cách dữ dằn, nhưng thực chất lại xảo trá đa nghi. Vạn nhất hắn chỉ đang một lần nữa thăm dò ta. Nếu ta không làm gì nhiều, thì phản ứng của hắn sẽ dễ dàng bị phát hiện. Mà nếu ta sớm quay lại đối mặt với hắn, kế hoạch của ta sẽ không có lợi. Chắc có lẽ ta có thể để người khác thấy được thực hư. Tào Dịch Nhan nghĩ đến, rồi giơ tay ra. Trong lòng bàn tay, một mảnh vải rách khoảng bằng ngón cái đã dính máu. Đây là lúc Tào Dịch Nhan giúp Lưu Trạm chữa thương, vô tình kéo vạt áo của hắn vì chiếc đạo bào đã bị tổn hại, mất hết lực lượng pháp bảo, nên việc xé rách nó rất dễ dàng. Thực tế, chiếc đạo bào này không chỉ bị phá một chỗ như vậy, nếu sau này Lưu Trạm phát hiện, hắn cũng sẽ không nghĩ ra chuyện này. Tào Dịch Nhan cảm thấy trong lòng rất phức tạp, hắn lại tiếp tục tiến vào mật thất. Nhưng trước khi vào, hắn đã ra lệnh triệu tập nhân thủ ở quanh khu vực quận đến tiểu đảo tập hợp. Đảo này cũng chưa chắc đã an toàn, có lẽ cần phải di chuyển ngay. Tuy nhiên, thực tế cũng không có gì quá mẫn cảm cần di chuyển, chỉ đơn giản là long bài cùng với một số tư liệu về Đại Ngụy từ những năm trước. Những vật này, hai người cũng có thể dễ dàng mang đi. Mật thất vào ban này luôn mang một cảm giác u ám. Bậc thang dẫn xuống bên dưới, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến thói quen của Tào Dịch Nhan. Hắn luôn tự cho mình là chân nhân, nhưng lại thích tạo ra những không gian bí mật giống như những mật thất này, để thuận tiện liên lạc với người khác. Dù rõ ràng những nơi này đều được tân trang như những đảo quán phong nhã, nhưng đối với Tào Dịch Nhan, đây chỉ là chuyện bình thường. Hắn nghĩ rằng nếu không cần thiết, sẽ không mang những đồ vật quan trọng ra ngoài, càng không phải là hành động nốc nếch. Ba, một tiếng vang lên, ánh nến từ từ sáng lên từng chút một. Khi Tào Dịch Nhan bước vào vị trí trung tâm, bốn phía xung quanh trống trải, duy chỉ có ở chính giữa là một chiếc gương đồng cao bằng người, nửa dưới là kính, nửa trên là những họa tiết hoa văn giống như hình dáng của nữ tử đang trang điểm, tạo thành hình tròn. Mặt kính sáng bóng, có thể soi rõ hình ảnh. Tào Dịch Nhan nhẹ nhàng vẫy tay qua tấm gương, mặt kính lập tức xuất hiện những gợn sóng nhẹ, và sau một lúc lâu, một hình bóng mơ hồ từ từ hiện lên trong gương. Đại nhân, lâu rồi không gặp, ngài xem đạo pháp của mình càng ngày càng cao thâm. Tào Dịch Nhan cung kính chào hỏi, nhàn thoại ít thôi, ngươi đột nhiên tìm ta, là có chuyện gì khó giải quyết? Hình bóng trong gương cười nhẹ, hỏi lại. Tào Dịch Nhan không hề cảm thấy xấu hổ vì đối phương đã nhìn ra ý đồ của mình, vẫn giữ thái độ cung kính. Đáp, Lưu Trạm gặp chuyện rồi, ố, cẩn thận nói xem. Hình bóng trong gương nhẹ nhàng nói, không lâu trước đây, Lưu Trạm đột nhiên gửi pin cho ta, ta vội vã qua đó. Pháp hiển hắn và Trịch Ứng Từ đều bị thương, nhưng hắn không muốn cùng ta trở về dưỡng thương. Tào Dịch Nhan không đề cập đến Tôn Bất Hàn, mà chỉ lấy một mảnh vải nhuốm máu, đưa lại gần pháp bảo, để đối phương có thể nhìn rõ. Một đoàn ánh sáng nhạt từ pháp bảo phát ra. Mảnh vải nhuốm máu từ từ hiện lên trong gương, hình ảnh mơ hồ lắng xuống. Tào Dịch Nhan biết rằng hình bóng trong gương, đang tập trung tinh thần để cảm ứng. Không ngờ lần này, Lưu Trạm lại phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Hình bóng trong gương nói, giọng mang theo chút ngạc nhiên. Hắn thật sự bị trọng thương sao? Tào Dịch Nhan sửng sốt. Tối thiểu phải tĩnh dưỡng mấy năm mới có thể phục hồi. Hình bóng trong gương khẳng định. Sau một lúc, hình bóng lại tiếp tục. Thực ra, chuyện Lưu Trạm bị thương, ta đã nhận được tin. Hắn đã dùng la bùi, huyết tế mở ra long pung, có liên quan đến ngũ phẩm chi phủ. Chuyện này không phải là nhỏ. Ban đầu, Tề Vương Điện Hạ rất tức giận, muốn báo chuyện này lên bệ hạ và nhân cơ hội trừng phạt la bùi. Nhưng liên quan đến nguyên nhân của trận lũ lụt, trong tình huống trị thủy hiệu quả, cho dù giết một chi phủ hay thêm một hai quan chức có tội cũng chỉ là tiểu yết, dù có tội cũng không quá nghiêm trọng. Hình bóng thở dài một hơi, la bùi ngược lại giữ được mạc, mà Lưu Trạm cũng vì vậy mà được lợi. Tào Dịch Nhan nghe xong cũng nhẹ gật đầu, hắn đúng là vận may không tệ, không rõ người trong gương là đang nói về Lưu Trạm hay là la bùi. Tin tức đã thông qua bí pháp, trực tiếp truyền về kinh thành. Người trong gương thở dài. Chuyện lần này càng chứng minh Lâm Quân có thể điều khiển mưa gió, ảnh hưởng đến thời tiết. Với sự trợ giúp của Long, mưa thuận gió hòa, khi đối đầu với Long, hậu quả sẽ là không ai có thể chịu đựng nổi. Vì vậy, triều đình đã có một lần nữa sắc phong dự định. Tào Dịch Nhan khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy phức tạp về Âu Long trong bàn Long Hồ của Long Cung. Tuy nhiên, việc này lại không tiện nói với người trước vặt. Dù sao người này tuy đồng tình với Đại Ngụy và đã giúp đỡ nhiều lần, nhưng cũng không phải là người của Đại Ngụy. Tào Dịch Nhan gật đầu, ta đã biết. Bàn Long Hồ, ta sẽ cố gắng không tới gần, không trêu chọc nơi đây. Nếu triều đình muốn sắc phong lại cho Âu Long, thì bàn Long Hồ sẽ là một nơi thu hút rất nhiều sự chú ý. Ai mà quấy rối ở đây cũng khó tránh khỏi tai họa. Ít nhất, không thể có hành động quá lớn. Vì vậy, không thể làm gì quá lộ liễu. Đúng rồi, người trong gương bỗng dưng lại nhắc đến một việc trước khi biến mất. Tô Tử Tịch, ngươi không cần phải nghi ngờ xuất thân của hắn nữa. Kết quả đã rõ ràng, gần như có thể xác định hắn chính là huyết mạch thái tử của bản triều. Vậy thật sự là huyết mạch thái tử của bản triều sao? Tào Dịch Nhan ngạc nhiên, đúng vậy, đó chính là thái tử di thần, được đưa đến tay con cháu của dòng họ Lỗ Vương. Khó trách ngày đó Thẩm Thành thất bại, còn tưởng người này vô dụng, không ngờ lại có nguyên nhân như vậy. Về phần cách thức thay thế hài tử, Tào Dịch Nhan không hỏi, vì hắn tự nghĩ ra được cả trăm cách. Khi hình ảnh trong kính biến mất, Tào Dịch Nhan chậm rãi bước đi, tay để lên tường, không có bất kỳ động tác nào. Một cánh cửa ngầm chậm rãi mở ra trước mắt hắn. Hắn bước vào, và trước mắt là một giá sách đầy ắp các cuốn văn quyển. Từng cuốn đều được khắc hoàng ký, thoang thoảng mùi mực. Một giá sách nổi bật hơn cả, phát ra ánh sáng mờ mờ. Tào Dịch Nhan tiến đến, vung tay lên, ánh sáng từ giá sách ấy dần mờ nhạt. Hắn cúi người xuống, lấy ra một số hồ sơ từ trong đó, rồi rời khỏi khu vực này. Tào Dịch Nhan rút ra một chiếc ghế, ngồi xuống và bắt đầu xem qua. Tất cả đều là hồ sơ của tiền triều nội khố, trong đó có không ít là do hoàng đế Châu phê. Từ vài thập niên trước, khi đó khí vận của thiên hạ đang ở đỉnh cao, nhưng tiếc là giờ chỉ còn là ngày xưa của Hoa Cúc. Những hồ sơ này hầu hết có ngự bút phê chỉ thị, một số còn đóng dấu nọc tỉ. Dù vật đổi sao rời, các trang giấy hay vải vóc đã hơi ố vàng, nhưng vẫn giữ lại một chút uy nghiêm. Tào Dịch Nhan lật một hồ sơ ra, mở ra và đọc kỹ từng dòng chữ, mày hắn lại nhíu chặt. Phần hồ sơ này trước kia không được xem kỹ, thế tổ vậy mà từng phong cho Ấu Lâm công chúa ở bản Long Hồ. Chuyện này chưa từng nghe nói, trước kia tổ tiên từng cho Ấu Lâm sắc phong. Tào Dịch Nhan cũng đã nghe nói, nhưng chỉ là phong cho quận chúa, vì Long Quân suốt từ trước đến nay vẫn không có niên hiệu, chỉ có danh xưng Long Quân mà thôi. Thực tế, Long Quân cũng chỉ có thể coi như vương tước, quận chúa mới phù hợp hơn. Thế nhưng, tại sao tổ tiên lại nghĩ đến việc phong cho Ấu Long làm công chúa? Nhìn xuống, Tào Dịch Nhan nghĩ lại, khó trách trước giờ chưa từng nghe nói, Hóa ra lúc ấy, khi sắc phong vừa mới được đưa ra, đã có người phản đối, nói rằng việc này không hợp quy củ. Nhưng dù sao, trong hồ sơ cũng phải có ghi chép mới phải. Dù cho chuyện này không phải đại sự, nhưng với thân phận của Thế Tổ, mọi hành động của ngài đều phải có quan viên ghi lại. Một việc như vậy dù nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể thiếu vắng trong ghi chép. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Vậy mà, chuyện này lại xảy ra mấy trăm năm trước. Long Quân, xem ra là cùng thời kỳ với Thế Tổ sao? Tào Dịch Nhan tiếp tục suy nghĩ, muốn sắt phong Ấu Long làm công chúa, nhưng lại thấy dường như Long Quân và Ấu Long xuất hiện đồng thời. Điều này quả thực có chút kỳ quặc. Hắn bước ra khỏi mật thất, rồi đi lên trên. Vẫn còn đang nghĩ ngợi về chuyện này. Nhìn một chút vào trong căn phòng đầy giá sách, hắn tiến lại gần, tìm kiếm một lát. Cuối cùng, tìm được một cuốn sách về lịch sử Đại Ngụy mà hắn có ấn tượng đã từng mua. Chính là nó. Tào Dịch Nhan lật vài trang theo ký ức của mình. Cuối cùng cũng tìm được nội dung mình cần. Cuốn giả sử này viết rằng Ấu Long là con gái của Thế Tổ. Vậy có phải thật là hoang đường? Tào Dịch Nhan nghĩ, một giả thuyết lóe lên trong đầu. Trừ khi Long Quân thực sự là một con long, hắn tự cười thầm với suy đoán của mình. Dù rất khó có khả năng xảy ra, nhưng nếu Ấu Long thật sự là huyết mạch của Hoàng thất Đại Ngụy, vậy việc phục hưng Đại Ngụy sẽ có thêm một yếu tố mới. Cũng không hẳn là chuyện xấu. Liệu có nên tiếp cận Ấu Long không? Hơn nữa, Tô Tử Tích, hắn cũng có thể là huyết mạch của Thái tử Bản Triều. Tiếp xúc với hắn cũng không có gì là không hợp lý. Sáng sớm, tại Lâm Hóa huyện ngoài thành, trong một khu rừng nhỏ ven sông, 7-8 người đang vùi đầu làm việc, khẩn trương và mệt mỏi. Ở xa xa, một bàn thờ đang được bày biện. Mới vừa tế tự xong, còn có 3 người đứng ở một góc, lê phép quan sát. Tô Tử Tịch mặc bộ quần áo thô sơ, cũng đang tham gia công việc. Đây là y phục tạm thời, dùng khi làm lễ cho Tô gia tổ tiên. Sau khi bày biện xong hương hóa và vàng mã, Tô Tử Tịch thành tâm cầu nguyện cho tổ tiên, mong muốn việc rời mộ phần được thuận lợi, đồng thời xác định rõ ngôi mộ mới sẽ nằm ở đâu. Đây là một nghi thức rời mộ đã lưu truyền từ thời tiền triều, một quy tắc mà các thế hệ tổ tiên của Tô gia phải tuân theo. Việc chuẩn bị cho lễ rời mộ phải thật cẩn thận, tránh làm quấy nhiễu đến tổ tiên. Thời gian rời mộ cũng có quy định riêng, không thể làm vào buổi trưa, tránh ánh sáng mặt trời làm tổn hại đến thi thể. Trời hôm nay sáng sủa, nhưng chưa đến buổi trưa, thời gian rất phù hợp. Giá đạo nhân nhẹ nhàng lên tiếng khi từng chiếc xương cốt được nhặt ra và sắp xếp lại cẩn thận, cho vào cốt tháp. Công tử, có thể bắt đầu. Tô Tử Tịch đứng dậy, nhận lấy miếng vải đen từ tay giã đạo nhân và chùm lên cốt tháp. Giã đạo nhân lại ném đồng tiền vào trong mộ, lấp đầy ngôi mộ cũ. Còn quan tài cũ và các vật dụng đã xuống cấp sẽ bị thiêu hủy, không được đưa vào mộ mới. Ngôi mộ mới rất xa, vì vậy di cốt được đặt lên xe bò. Tô Tử Tịch, với tư cách là nam đinh của Tô gia, cầm Linh Phan dẫn đầu, phía sau là xe của vợ hắn, Diệp Bất Hối, theo sát Linh Cữu. Cùng đi còn có các bạn bè thân thiết như Dư Luật, Trương Thắng và Phương Tích. Tất cả đi theo đoàn người. Tô gia mộ tổ nằm tại Tĩnh Cao huyện. Do Tô Tử Tịch là cử nhân, việc mua đất và hoàn tất thủ tục rất thuận lợi, không gặp trở ngại gì. Giá đạo nhân cũng có phương pháp linh hoạt trong mọi việc. Sau một giờ đi đường, đoàn người đến được một ngọn núi nhỏ. Giá đạo nhân chỉ tay về phía đó và nói, công tử, đây chính là Tiểu Mu núi. Xung quanh 30 mẫu đất đều là tự ruộng. Từ xa nhìn lại, một ngọn đồi nhỏ hiện lên giữa cánh đồng. Từ hướng đông sang bắc, ngọn núi xanh tươi, với những bụi trúc tùm. Gió tây thổi qua, chim hót vang vọng. Dốc núi thất dần, có mấy chục mẫu ruộng trải dài. Xa xa có khói lam bốc lên. Tô Tử Tịch nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thấy rất hài lòng, bởi đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này. Con đường vắng vẻ, nhưng không làm hắn thất vọng. Sau đó, công việc rời di cốt vào mộ mới diễn ra suôn sẻ. Giá đạo nhân đã tính toán giờ lành từ trước, và chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng. Sau khi Tô Tử Tịch đào ba lớp đất, Xá Đạo Nhân nhìn lên trời một lần nữa, rồi nghiêm túc nói, công tử, giờ lành đến rồi, xin theo trình tự mà chôn cất hài cốt. Sau đó phong thổ thành mộ phần, Tô Tử Tịch theo thứ tự thực hiện nghi lễ, đặt hài cốt tổ tông vào trong cốt tháp, rồi đưa vào hố huyệt, chờ di cốt được an táng xong, mọi người bắt đầu dùng đất lấp lại. Bên ngoài lại phủ thêm đặt phong lao, mộ phần dần dần hình thành, dẫn linh đi. Lúc này, Tô Tử Tịch tiến lên, cầm linh phiên trong tay, cắm vào mộ phần. Những người có mặt, dù là Diệp Bất Hối trong nội quyến, hay là bạn bè dư luận, đều không thể tiến gần. Trong suốt nghi thức, chỉ có Giá Đạo Nhân mới có thể lên tiếng và Tô Tử Tịch mới có thể mở miệng khi cầu nguyện. Gió lạnh thổi qua, không gian tĩnh mịch, nhưng đối với Giá Đạo Nhân, cảnh tượng này lại khiến tâm thần ông chấn động. Ông nói, công tử có thể lập mộ bia. Đây là sự chuẩn bị từ trước. Tô Tử Tịch nghe lời, mang theo ba tấm phiến đá, cắm vào các phần mộ theo thứ tự. Khi hoàn thành, Giá Đạo Nhân trầm giọng, nhanh, công tử mau lễ bái tổ tông trước linh. Lần này phải dùng ba bái chín khấu chi lễ. Tô Tử Tịch nghe vậy, không dám lơ là, vội vàng thu lại tinh thần, quỳ gối trước mộ phần, thành kính khấu bái. Giá Đạo Nhân lúc này cảm thấy không thoải mái, vì dù vị trí di chuyển mộ tổ đã đúng, nhưng để chiếm lấy địa mạch này và có cảm ứng với tổ tông, ông không thể lơ là. Phải quan sát cẩn thận khi Tô Tử Tịch đang lễ bái. À, lễ bái đầu tiên, bạch khí bắt đầu rủ xuống, rót vào nghĩa địa. Giá Đạo Nhân trong lòng hơi động, nhưng vẫn im lặng quan sát. Khi bái lần thứ hai, ông thấy trong phần mộ tựa như có gì đó thông suốt, phát ra âm thanh, phốc, rồi tiếng suối nước chảy. Nè, dù lễ bái có linh ứng, nhưng sao lại nhanh như vậy? Giá Đạo Nhân trong lòng nhảy dựng, nhưng vẫn im lặng chờ đợi. Đến lễ bái thứ ba, bạch khí bốc lên, nhẹ nhàng hòa vào với thân thể Tô Tử Tịch, rồi lan ra một chút, rơi vào một chỗ xa hơn trong từ đường. Giá Đạo Nhân lúc này không dám suy nghĩ nhiều. Ông nói, công tử, bạch khí tương ứng, tổ linh đã thụ chi, mặc dù âm trạch chưa hình thành, nhưng đã kết hợp với linh địa. Buổi lễ coi như đã xong, phía trên đã xây xong tiểu từ đường. Chờ mộ phần hoàn thành, có thể cấp hương lên. Phía dưới 30 mẫu ruộng dốc, ta đã khảo sát kỹ. Ngũ gia và hai nhà Tá Điền đều là người thành thật. Họ sẽ mỗi ngày kính nén hương, thông thường còn chăm sóc nghĩa địa, nhổ cỏ. Vì vậy, định là 37 lễ. Hàng năm sẽ giao hạn ngạch 3 thành. Công tử thấy thế nào? 37 lễ có vẻ hơi thấp. Nhưng hiện tại, Tô Tử Tịch không có tộc nhân, chỉ cần dựa vào sự tận tâm của người này là đủ. Vì vậy, ông gật đầu nói, ngươi làm rất tốt. Giả Đạo Nhân nhẹ nhõm thở ra, coi như việc di chuyển đã thành công. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi nghĩ đến quá trình nhập táng và những dị tướng xuất hiện, vâng, nơi này tuy gọi là Tiểu Mu Núi, nhưng thực ra chẳng phải là núi ngu, chỉ là tên gọi trong huyệt mà thôi. Nó cũng có chút địa mạch, nhưng không đến mức đại phú đại quý. Hiện tại, dị tướng này cũng không phải là điềm báo đại phú đại quý, nhưng lại xuất hiện một con suối chi tướng, dù không lớn, nhưng cảm giác cứ kéo dài mãi. Ai? Xem ra không chỉ là xem tướng, mà còn phải nhìn vào phong thủy. Bản lãnh của ta còn chưa đủ để hiểu hết. Công việc lớn đã xong, chỉ còn lại một ít việc vụn vặt, không cần tự mình tham gia vào. Tô Tử Tịch đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, thân thể nhẹ nhõm như thể vừa bỏ đi một khối đá, dù không lớn nhưng vẫn luôn tồn tại. Bất kể như thế nào, là người Tô gia, nghĩa vụ tế tự này là điều không thể thiếu. Đối với người, đối với mình, đều không có gì phải hổ thẹn. Đó mới là nguyên tắc sống của ta. Tô Tử Tịch cảm nhận được sự thay đổi này, thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, quá trình này không phải là việc thân thể khỏe mạnh. Nếu không sớm hay muộn, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Dư Luật đứng ngoài quan sát, nhìn Tô Tử Tịch lại nghiêng mình lạy trước ngôi mộ vài lần. Trong lòng anh cảm thấy phức tạp, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui mừng cho Tô Tử Tịch. Họ đã từng là đồng môn, nhưng giờ đây Tô Tử Tịch đã đứng xa mình. Dư luật cũng không thể phủ nhận trong lòng có chút thua thiệt và ghen tị. Dù sao trong kỳ thi đồng sinh, anh từng đứng đầu bảng, còn Tô Tử Tịch chỉ đứng cuối cùng. Nhưng khi nghĩ lại, trong lòng anh lại cảm thấy vui mừng hơn là ghen tị. Thời gian qua đi quá nhanh, ban đầu định gặp lại các ngươi, nhưng mưa dầm suốt mấy ngày qua, đê đập bị hư hỏng, tình hình thật rối loạn. Tô Tử Tịch đối mặt với những bạn bè đang tụ tập, có chút áy náy nói, lúc ấy không nói đến việc tụ hội cùng bạn bè. Mỗi lần ra ngoài, Diệp Bất Hối đều lo lắng, sợ gặp phải nguy hiểm. Mọi chuyện lúc đó thật là không có chút ánh sáng nào. Và sau khi mưa kéo dài mãi, lại phải bận rộn rời mộ phần. Theo quy củ đã định, cũng không tiện tụ tập với bạn bè. Thời gian gấp gáp, nhưng không phải là khinh thể, vào vài ngày nữa tụ họp một chút. Nhưng thật sự là không cần thiết. Chúng ta sẽ gặp nhau thật tốt sau khi từ kinh thành trở về. Dư luật thầm than trong lòng. Tô Tử Tịch vốn đã rất khắc khổ, lại có thiên phú, có thể thi đậu cử nhân ngay lần đầu. Bây giờ, lại chuẩn bị lên kinh thành để phó khảo. Mình tự nhận có tài học, tuy khắc khổ nhưng vẫn không bằng Tô Tử Tịch. Nhất định trong khoảng thời gian này phải cố gắng hơn, tranh thủ lần thi sau để trúng cử. Như vậy mới không khiến mọi người cảm thấy mình lạc lõng. Vì vậy, dư luật liền đáp lại đầy nhiệt tình. Nói đúng lắm, khi ngươi từ kinh thành trở về, chúng ta sẽ cùng ngươi chúc mừng. Câu này là ám chỉ rằng Tô Tử Tịch chắc chắn sẽ thi đậu tiến sĩ. Tô Tử Tịch cảm kích, thở dài cảm ơn. Trương Thắng cũng nói thêm, Tử Tịch đến lúc đó nhất định phải uống một chén lớn. Trong lòng ông cũng đầy cảm khái. Kể từ khi Tử Tịch thi đậu, dù ông là phụ thân nhưng lại càng tỏ ra kính trọng và tận tâm chỉ bảo, để ông và Tô Tử Tịch duy trì quan hệ tốt đẹp. Vì Tô Tử Tịch không chỉ là một người từng nghèo khó mà giờ đây còn phi thăng, tiền đồ vô hạn. Mặc dù Trương Thắng không hề giấu giếm sự ngưỡng mộ, nhưng lần này ông cũng có chút lo lắng. Dù tin tưởng nhân phẩm của Tô Tử Tịch, ông vẫn nghe không ít lời đàm tiếu, nói rằng những người thi đậu cử nhân thường kết giao với những người cùng cấp, ít nhất cũng là với tú tài, còn mình thì không có công danh. Muốn kết giao với một cử nhân, quả thật là chuyện khó khăn. Hơn nữa, liên tục trời mưa, việc đi lại trở nên khó khăn. Tô Tử Tịch ở lại lâu hơn, mối liên hệ giữa họ càng ít dần, nhưng lần này được mời tiễn đưa, cũng là một cách gián tiếp đáp trả những lời chế giễu từ phía Trương gia, giúp Trương Thắng có thể giữ thể diện. Ông cảm thấy thật may mắn khi có người bạn như Tô Tử Tịch. Nhìn Tô Tử Tịch, trong lòng Trương Thắng có một cảm giác rõ ràng, như muốn ôm lấy bắp đùi của Tô Tử Tịch. Người có cái đùi này, ta đây sẽ ôm lấy. Ông vui vẻ nói, câu này thực ra là do Tô Tử Tịch từng nói đùa trước đây. Tô Tử Tịch chỉ vào Trương Thắng, cười lắc đầu. Phương Tích cũng chen vào, Tô huynh, phụ thân rất tôn trọng tài học của ngươi. Cảm thấy lần này ngươi nhất định sẽ đỗ cao, sẽ thành công, danh tiếng sẽ vang dội. Ông nhờ ta mời ngươi, mong ngươi cùng đi với chúng ta lên Bắc Kinh để thi. Tô Tử Tịch đáp lời, cảm ơn Phương Bá Phụ đã chúc lời tốt đẹp. Đây không phải lần đầu Tô Tử Tịch nghe những lời như vậy, nhưng hắn vẫn mỉm cười đáp lại, lần này có thể đi cùng đoàn tàu của Phương gia lên Kinh. Thật là đại ân của Phương Bá Phụ. Chuyến đi lên kinh, đường xá xa xôi, nếu chỉ đi thuyền nhỏ, rất dễ gặp phải thủy phỉ, khi đó, dù là cử nhân hay tú tài, cũng không tránh được nguy hiểm. Trừ phi là quan chức, ngồi trên thuyền quan, mới không ai dám ra tay. Còn hầu hết các thương đội đi đường dài đường thủy, thường là đi chung với các thuyền lớn, thanh thế lớn, có thể chống lại được thủy phỉ. Khi Phương Tích đưa ra lời mời, Tô Tử Tịch không chút chần chừ, lập tức đồng ý đi cùng. Phương Tích tự nhiên cũng nhẹ nhõm thở ra, rất vui mừng khi thấy Tô Tử Tịch khinh khách khí. Phụ thân của hắn và Tô Tử Tịch đều rất coi trọng nhau, mặc dù cả hai đều chỉ là cử nhân. Nhưng Tô Tử Tịch thi đậu cử nhân khi còn trẻ hơn nhiều so với phụ thân Phương Văn Thiều. Dù lần này không thi đỗ khi đi kinh thành, nhưng nếu thi lại mấy lần nữa cũng không thể so sánh với Phương Văn Thiều về triển vọng. Phương Tích cảm thấy Tô Tử Tịch hợp ý mình, vì vậy rất vui mừng khi thấy Tô Tử Tịch có thể cùng phụ thân tiến lên kinh thành. Nghĩa địa đã được sửa chữa xong, bọn họ tiếp tục nói chuyện về một việc khác. Tử Tịch, ngươi có biết Tôn gia không? Dư Luật lên tiếng, đêm qua, phủ Tôn gia đột nhiên bị cháy, cậu con trai tuổi trẻ cử nhân kia bị thiêu chết trong biển lửa. Nghe nói là do cháy, việc này thật khiến người ta thương cảm. Tôn Bất Hàn, Tô Tử Tịch khẽ giật mình, hỏi lại, chính là người này. Nghe nói đêm qua chỉ có vài người hầu trong ngoại viện chạy ra được. Còn Tôn Công Tử và một số người hầu khác lại ở ngay trung tâm đám cháy. Việc này, Tô Tử Tịch thật sự không biết. Nếu nói là cháy, hắn có thể hiểu. Nhưng không phải do yêu quái nội chiến, mà là do Lưu Trạm trả thù. Tuy nhiên, chuyện này không tiện nói với người khác. Hắn chỉ thở dài và vờ như không quan tâm, cũng không thể đem mình liên quan đến Tôn Bất Hàn và những gì đã xảy ra. Tô Tử Tịch ngẩng đầu lên, nhìn thấy từ xa, Diệp Bất Hối đang bị một nhóm nữ tử vây quanh. Nàng mặc trang phục mộc mạc, nhưng nhìn rất tinh thần và tràn đầy sức sống, mặc dù lời nói ít ỏi. Nàng không tỏ ra e thẹn, mà ngược lại, có dáng vẻ của một cô nương cử nhân, khiêm tốn nhưng kiên định. Tối qua, hắn đã nói chuyện rất lâu với Bất Hối, và hôm nay nhìn nàng có vẻ đã có chút thay đổi. Sáng nay, nàng dần dần lấy lại phong thái ngày xưa. Lúc này, khi nàng gặp hắn và nhìn sang, ánh mắt sáng ngời, còn cùng những người khác tiếp tục thì thầm trò chuyện. Này, nha đầu, Tô Tử Tịch nghĩ về việc tối qua đã kích thích lòng háo thắng của Bất Hối, khiến nàng tự quyết tâm phải nỗ lực làm tốt, không để hắn phải xem thường mình. Cái bộ dáng mạnh mẽ này mới đúng là hình ảnh mà hắn quen thuộc, chứ không phải sự dịu dàng ngoan ngoãn, cố gắng kìm nén của nàng. Một đoàn người kết thúc công việc, lên đèn hương đầu rồi chuẩn bị rời đi. Chuyển hướng về bến tàu, đoàn thuyền của Phương gia đã dừng lại ở đây. Thực ra là để gợi Tô Tử Tịch. Dĩ nhiên, bọn họ không có vội vã, vì Tô Tử Tịch còn có thể đi vào ngày mai, nhưng đã nhận được sự ưu ái từ Phương gia. Sao lại kéo dài thời gian làm gì? Vì vậy, sáng nay sau khi rời mộ phần xong, hành lý của Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối đã được đưa lên thuyền. Chỉ còn chờ công việc cuối cùng hoàn thành là có thể lên thuyền và lên đường. Phương Thế Thúc, Tô Hiền Chất, hai người vội vã thực hiện lễ nghi. Sau khi xong xuôi, họ gặp Phương Văn Kiều và bảo Phương Tích quay về. Tô Tử Tịch kéo tay Phương Tích, dẫn nàng lên thuyền. Vừa đi vừa nói, mỗi năm, chỉ có mình ta đi một mình. Nhưng lần này, cuối cùng, có Hiền Chất đồng hành. Một chuyến đi kinh thành kéo dài một tháng, chắc chắn sẽ có ích rất nhiều. Phương Tích vội vàng khiêm tốn đáp lại. Không dám, không dám. Lúc này, tại bến tàu, một người đàn ông mặc thường phục, mặt trắng không râu, đi theo một nhóm người, đang đứng quan sát các chiếc thuyền lớn dần rời khỏi bến. Vì bọn họ là một phần của nhóm Phương gia tiễn biệt, nên cũng không gây sự chú ý. Phương Chân đợi một hồi, thấy thuyền đã đi xa, mới tiến đến, đưa cho người đàn ông mặt trắng một chiếc hộp, trong đó chính là cuốn sổ gấp. Người đàn ông mặt trắng không vội vàng nhận lấy, mà chỉ gật đầu nhẹ. Phương Chân hỏi với giọng thấp, Tri phủ Hoàng Lương Bình bị khâm sai huyết tế. Chuyện này, bệ hạ có ra chỉ thị gì không? Thái giám gật đầu, sau đó mới nhận lấy cuốn sổ gấp và mở ra xem. Nội dung trong đó không khác những dự đoán của ông, tuy nhiên, trong lòng có chút động, nhưng không nói ra. Sổ này không có chỉ thị gì. Thái giám nói một câu, rồi tiếp tục. La Bùi cái tên này, sao có thể thoát được, không bị xử phạt. Thật sự là may mắn. Phương Trần đáp, cũng là khâm sai. Nhà ta cũng không dám làm càn như vậy. Giết một tú tài với giết một tri phủ là hai chuyện khác nhau. Dù là tú tài đồng chi tử đi nữa, nhưng dù sao cũng chỉ là nhi tử, không phải là quan chức triều đình. Thái giám suy tư một chút, rồi nói tiếp, Hoàng thượng đã dặn, phải theo dõi việc này. Phem có thể thu thập được gì từ những điều trần, đặc biệt là liên quan đến bàn Long Hồ? Triệu đốc giám từ từ nói, ngươi có ý kiến gì không? Phương Chân thở dài, rồi nhẹ nhàng đáp, ta là huân quý, không dám ở đây phát biểu ý kiến, nhưng theo ta thấy, sợ là tiểu Long Quân này có nhiều bí mật chưa rõ ràng, nên triều đình tạm thời chưa có quyết định gì. Triệu đốc giám gật đầu. Ngươi nói như vậy là đúng, nhưng không biết nội tình, kỳ thực. Triều đình Tiền Ngụy từng có phương án cung ngăn, chỉ là khi kinh thành bị phá, Mạt Đế chạy trốn lên Mạt Bắc, mang theo không ít cung ngăn, do chiến loạn. Khi Vương Sư thu thập lại cục diện, đại nội cũng tổn thất không ít, phương diện cung ngăn này cũng không thoát khỏi sự hao tổn. Triệu đốc giám nhấn mạnh, rõ ràng xem thường chữ, vừa, tuy có một vài quan ngăn, một số tư nhân bút ký, công văn bên cạnh chỉ đưa ra vài manh mối lẻ tẻ. Nhưng triều đình lại làm gì, sắc phong cho Tiền Ngụy, đặt vào tự điển. Nhưng lại không biết nguyên nhân triệt tiêu là gì. Há có thể dễ dàng cho tiểu Long sắc phong như vậy? Phương Chân im lặng không đáp. Triều chính Tiền Ngụy đã trở nên hữu danh vô thực. Đại thế đã mất, thành trì bị phá, Mạt Đế trốn lên Mạc Bắc. Nhưng trong suốt 11 năm, chuyện này cũng chẳng có gì làm được, dù cho đã có đổ Mạt Lộ hoàng đế. Triệu đốc giám nói xong, mỉm cười, tiếp lời. Dù sao, chuyện này cuối cùng phải thành, không thể để vài tháng trời cứ mưa không ngừng. May mắn là vào giữa thu và đông, nếu là xuân hạ, chắc chắn không thể tránh khỏi đại sự. Hoàng thượng cũng sáng suốt, gọi chúng ta viết điều trần chỉ là để bổ sung. Còn chúng ta, làm việc này có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Quan trọng là phải nhìn kỹ nhân tài. Nói đến đây, Triệu đốc giám sắc mặt nghiêm túc, triều đình đã cơ bản xác định rồi. Cái hạt tía tô cử nhân, chính là huyết mạch thái tử. Phương Chân cảm thấy một nỗi lo lắng, nặng trĩu trong lòng. Không thể nói rõ cảm giác của mình, thấy Phương Chân có vẻ đang suy nghĩ. Triệu đốc giám lại nói nghiêm nghị, hiện tại tình hình không giống trước kia. Tô cử nhân trong đội tàu Phương gia, nghe nói các ngươi là đồng tộc, nhưng ngàn vạn lần không thể lãnh đạm. Vâng, hạ quan nhất định sẽ phân phó bọn họ chú ý. Phương Chân vội vàng đáp, ngừng một chút rồi nói tiếp. Kỳ thực, trong đội tàu, chúng ta đã sắp xếp người, hạ quan đã phân phó, nếu có việc, sẽ bắn pháo hoa tiễn, trừ Khâm Sai thị vệ. Hạ quan đã lệnh điều một doanh thủy sư sẵn sàng, không rời xa 30 dặm. Một doanh thủy sư gồm 500 người, cẩn thận phòng bị. Triệu đốc giám gật đầu, cuối cùng lộ ra nụ cười, nói, làm tốt, chờ bình an về kinh, nhà ta nhất định sẽ khoe thành tích của ngươi. Nói xong, hai người đến gần, một người là nam tử trung niên, sắc mặt tái nhợt, người kia là một người có râu dê, đi theo phía sau. Nam tử trung niên tiến lên hành lễ, Triệu đốc giám không bận tâm, khoát tay nói, Trương đại nhân, cái Tô gia mộ tổ cùng việc di chuyển phần mộ, các ngươi đã kiểm tra qua chưa? Nam tử trung niên, Trương Nguyên Trạch, là một quan chức bát phẩm, chuyên trách việc giám sát phong thủy và việc chọn lựa mộ phần cho các đế vương. Dù phẩm cấp không cao, nhưng quyền lực lại rất lớn. Ông mỉm cười nói, khám xét qua rồi, đừng nói là Lâm Hóa huyện hay Tĩnh Cao huyện, mà ngay cả Song Hoa phủ, ta cũng đã đi khắp nơi. Trương đại nhân, có gì tâm đắc không ạ? Thái giám cười hỏi, vẻ mặt đầy sự tò mò, mời đại nhân chỉ giáo cho một vài điều. Trương đại nhân nhìn thái giám với vẻ hứng thú, trầm ngâm một lát rồi mới trả lời. Hạ quan tuy chủ trì công việc phong thủy, nhưng thật ra chỉ hiểu một chút. Công việc chủ yếu của ta là giám sát các thầy phong thủy và xây dựng các công trình mộ phần. Hạ quan bản thân lại là một nho gia nhập sĩ. Thiên hạ chi mệnh là do người tạo ra, không phải là do các sơn thủy hiểm trở hay phong thủy. Thái tổ của triều ta đã cầm tam xích kiếm quét ngang chư hùng, cũng không dựa vào phong thủy mà có được thiên hạ. Cái này rõ ràng là dựa vào văn thao vũ lược, dùng sức mạnh để thu phục thiên hạ. Sau khi chết mới nhập táng vào một khu mộ phong thủy. Trương đại nhân mỉm cười, dù có long mạch đi chăng nữa, nhưng trong thời loạn lạc thì nó cũng không hiện ra. Còn trong thời Thái Bình thịnh thế thì Long Mạch lại không lộ diện. Song Hoa Phủ cũng giống như vậy. Dù tìm được mấy đầu Long Mạch, nhưng nó vẫn không có gì đặc biệt. Có địa hình, nhưng không có khí mạch. Không thể luận ra được phong thủy. Nói đến đây, Trương Đại Nhân quay sang nhìn ông thầy phong thủy có râu dê. Cụ thể luận phong thủy, thì để ngài nói đi, thầy phong thủy râu dê là người chuyên nghiệp. Nghe những lời này thì có chút bất mãn. Ông nghĩ rằng có thể Trương Đại Nhân đang muốn khinh thường nghề của mình. Tuy vậy, quy củ triều đình rất nghiêm ngặt. Ông không dám không nói sự thật, liền cúi đầu đáp. Trương Đại Nhân nói đúng, mộ tổ nhà Tô gia có vẻ có phong thủy tốt. Dựa theo lý luận thì đây là phúc ấm chi địa. Tuy nhiên, chỉ có hình mảnh nhưng không có khí mạch gì đặc biệt. Nếu ra được một cử nhân thì cũng coi như may mắn. Vừa rời mộ phần, cách cục cũng tương tự. Tuy có chút phúc trạch, nhưng không phải là điều gì đặc biệt. Dù vậy, nếu có thể ra một cử nhân, cũng không phải là chuyện tệ. Điều đặc biệt duy nhất là thầy phong thủy dừng lại một chút, có vẻ đang suy nghĩ. Thái giám hỏi. Ngạc nhiên, thầy phong thủy râu dê hơi giật mình. Ôn Vàng nói tiếp, là địa khí phát triển nhanh chóng. Hiện tại nhìn lên, dường như mộ phần vừa mới được rời một năm trước mà đã có sự thay đổi rõ rệt, phát triển nhanh chóng, có gì đặc biệt không? Thái giám hỏi. Không có gì đặc biệt, cách cục vẫn như cũ, chỉ là giữ được sự an bình cho gia đình. Tổ tiên đã sớm nhận được ân trạch, thầy phong thủy râu dê lại một lần nữa ngập ngừng. Dù là cách cục không lớn, nhưng vẫn có sự chiếu cố nhất định. Thái giám nghe xong, có vẻ không còn hứng thú, hừ một tiếng. Đây có gì kỳ lạ đâu, còn cần phải nghe ngươi nói. Tô cử nhân là huyết mạch của thái tử, mỗi hành động của hắn đều có thể ảnh hưởng đến thiên mệnh. Dù người trong gia tộc Tô chỉ là dưỡng phụ, nhưng với mối quan hệ này, việc nhận được sự chiếu cố không phải là chuyện lạ. Chỉ là không kiên nhẫn nói, đã đến mức này, các ngươi cũng viết điều trần đi, ghi tên ta vào sổ con. Sau đó liếc nhìn thời gian, nói tiếp, chuẩn bị lên thuyền thôi. Tô Tử Tịch có thể giữ im lặng, nhưng Khâm Sai thì không thể. Phun Chân cười khẽ, rồi nghe thấy tiếng nhạc cổ vang lên. Ông ngừng lại, đứng thẳng người. Những người xung quanh cũng lùi lại một bước, lấy kiếm ấn xuống, đứng hầu hai bên. Đoàn người dần dần tiến lại gần. Đồng Chi, Chi Huyện cùng đoàn người chờ đợi. Đồng thời, từ xa cũng thấy Khâm Sai thuyền đến. Trên thuyền, thân binh xếp hàng, cầm đao đứng hai bên, giáp trụ san sát, uy nghiêm. Bay vệ, chỉ một lúc sau, thuyền cập bến, cầu tấm nối lại, không có chi phủ. Đồng Chi là Đinh Đồng Chi, cha của Đinh Duệ Lập, đã bị thái giám giết. Tuy nhiên lúc này không có gì khác thường. Đinh Đồng Chi dẫn đầu hô to, chúng thần cung tiến Khâm Sai. Triệu đốc giám đứng yên nhận lễ, sau đó nhìn Đinh Đồng Chi một chút, nhưng không đáp lại, chỉ đứng dậy lên thuyền. Sau khi lên thuyền, ông mới thở dài, vương gia quả thật là tay dài quá. Phương Trần không nói gì thêm. Vương gia, đương nhiên là chỉ Tề Vương. Đinh Đồng Chi trước đây vì hắn mà bị ngừng chức, nhưng không biết từ khi nào lại có liên lạc với Tề Vương. Không những được phục chức, còn được giao nhiệm vụ đại diện chi phủ. Nói thật, Phương Trần dù là hôn quý, đôi lúc cũng khó hiểu nổi những trò này. Có lẽ người làm quan phải chấp nhận sống trong những mối quan hệ rối rắm này sao? Phương Trần suy nghĩ một lát rồi hỏi. Cái này là liên quan đến La Đại Nhân trên võ đài, hay là với ngài? Thái giám cười khẽ, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Chủ yếu là La Bùi, ta cũng chỉ có phần nhỏ. Nhưng ta sắp về kinh, hắn có thể làm gì được ta? Xuân Trần lùi một bước, không nói gì thêm. Công công giết Đinh Đồng Chi và nhi tử của ông, hiểu rõ rằng sự việc này đã tạo ra mối thù giữa ông và Đồng Chi. Lúc này, chẳng có gì khác ngoài việc tìm cách diệt trừ kẻ thù mà thôi. Cuộc sống quan trường, đôi khi lại như vậy. Khi bị đánh, người ta lại tiếp tục tìm lý do để đánh trả. Chỉ có thể mưu người, mà không thể mưu thiên. Lương Y Chi Tử, chết nhiều tại bệnh. Lương Vu Chi Tử, chết nhiều tại quỷ. Há giỏi về người sống mà kém cỏi mưu tử cũng lạ, chính là giỏi về mưu người mà kém cỏi mưu trời cũng. Phương Văn Thiểu đứng trên bong thuyền, nhìn dòng sông cuồn cuộn vô bờ, oanh minh chảy xuôi về phía đông, thỉnh thoảng lại có thuyền buôn qua lại, cứ như nước chảy, lặng lẽ trôi đi. Hậu bối thật đáng sợ, Phương Văn Thiều cảm thán. Một phần là vì ông đang muốn bồi dưỡng tình cảm với Tô Tử Tịch, một phần là do bản thân cũng cần. Thế nên, ông đã chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, riêng một phòng cho mình, cách xa phòng của Tô Tử Tịch một chút, để tránh quấy rầy sinh hoạt của người trẻ. Nhưng trong ngày thường, có thể cùng Tô Tử Tịch trên thuyền uống rượu, nắm cảnh, ngâm thi và nói chuyện phiếm lại là điều ông thấy rất vui. Lần này, khi đọc văn chương của Tô Tử Tịch, Phương Văn Thiểu không khỏi cảm khái. Trong lòng có chút thất lạc. Tài nghệ này không thua kém mình. Ông nghĩ vậy, chỉ là tựa hồ còn thiếu một chút. Chưa hiểu thấu đáo. Đây cũng là cửa ải của ta. Phương Văn Thiểu trầm mặc một lúc lâu. Chính vì chưa hiểu thấu được điểm này, nên Tô Tử Tịch mới chỉ có thể nhờ vào vận may để thi đậu, chứ chưa thực sự bằng thực lực. Phương Văn Thiều nghĩ đến đây, rồi quay người, nhưng lại vô tình nhìn thấy một bóng trắng kỳ quái trên thuyền. Một đạo bóng trắng giọt qua, khiến Phương Văn Thiều hoảng hốt nhảy dựng lên, tưởng là hoa mắt, nhưng khi nhìn lại thì thấy Diệp Bất Hối đang đi qua. Dưới chân là một con tiểu hồ ly đang chạy quanh rồi ngủ gật. Chỉ thấy tiểu hồ ly có bộ lông tuyết trắng bóng loáng, nhìn qua vô cùng linh tính, rõ ràng không phải loài vật thường. Phương Văn Thiều không khỏi cười. Đây là hồ ly, không ngờ lại có linh tính như vậy. Đáng yêu quá. Khó trách Tô Hiền Chất ngươi cũng thích như vậy. Tô Tử Tịch lúc này đang cho tiểu hồ ly ăn thịt gà trong một chiếc chén nhỏ. Nó từ trước đến nay chỉ ăn những thứ hắn và Bất Hối cho, không chịu ăn những món của người khác. Quả thật rất khó hầu hạ. Nghe vậy, Tô Tử Tịch chỉ lắc đầu và than thở. Ngươi là chưa thấy nó mệt nhọc lúc nào. Đáng yêu thì khiến người ta thích, nhưng khi nó mệt, quả thật khiến người ta không biết phải làm sai. Tuy vậy, khi nói những lời này, Tô Tử Tịch lại không giấu nổi vẻ yêu thích trên mặt. Phương Văn Thiểu cười lắc đầu, rồi vẫn khuyên nhủ. Cổ huấn có dạy, linh không thể nuôi, dị không thể lưu. Ngươi cũng phải cẩn thận mới được. Tiểu hồ ly liếc nhìn ông một cái, còn Tô Tử Tịch chỉ cười ha ha, không tỏ ra tức giận. Đây là lời khuyên chân thành của trưởng bối, vì trong thế giới này có yêu quái, mà yêu quái đâu phải lúc nào cũng hiền lành như trong sách vở. Nếu không cẩn thận, rất dễ gây ra tai họa. Tô Tử Tịch hiểu điều này, nhưng vẫn không phản bác, chỉ chờ khi Diệp Bất Hối dọn xong cơm cho tiểu hồ ly. Diệp Bất Hối vừa dọn xong bữa ăn, cô cầm chén nhỏ gọi tiểu hồ ly. Nhưng khi quay lại, cô lại không thấy con vật nhỏ đâu. Kỳ quái, Tiểu Bạch vừa mới còn ở đây mà. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, cô gọi vài tiếng, thì tiểu hồ ly không biết từ đâu chạy đến, nhanh như chớp, lại vọt tới trước mặt Diệp Bất Hối. Ngẩng đầu lên nhìn nàng. Diệp Bất Hối ngồi xuống, nhẹ nhàng chọc vào trán của tiểu hồ ly, làm bộ giận dỗi. Ngươi này tiểu phôi đản, trên thuyền không được chạy loạn, vạn nhất rơi xuống, không ai biết, cũng không có cách nào cứu được ngươi. Tiểu hồ ly kêu lên vài tiếng, như thể muốn nói rằng mình không sợ nước, khiến cho Diệp Bất Hối không thể nói gì thêm. Nàng thở dài, sờ sờ đầu nó và nói, biết sai thì tốt, mau ăn cơm đi, ăn ngon mới lớn được, nhưng đừng kén ăn. Tiểu hồ ly mơ màng một lúc, cảm thấy mình hình như đã nhận lầm điều gì. Diệp Bất Hối chờ cho tiểu hồ ly ăn xong, rồi ôm nó vào lòng, ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Lúc này, tiểu hồ ly trong lòng nàng lại lộ ra vẻ mặt đầy mâu thuẫn. Đôi mắt chăm chú nhìn ra xa, như thể có điều gì đó khiến nó suy tư. Khi đêm xuống, tất cả mọi người trên thuyền đều đã ngủ. Diệp Bất Hối vẫn cùng Tô Tử Tịch ngủ chung một khoang, còn tiểu hồ ly thì ngủ trong ổ nhỏ ở gian ngoài. Tiếng nói chuyện của hai người trong khoang nghe vọng ra. Tiểu hồ ly nghe thấy, nó giật mình, vội vàng rụt tai lại, rồi lặng lẽ bò ra khỏi ổ, không một tiếng động rời khỏi gian ngoài. Nó ra ngoài buông tàu, nhìn thấy bến tàu không còn xa, dưới ánh trăng, mặt sông thần bí, bóng trắng nhấp nhô đạp nước mà đi. Tiểu hồ ly chạy một đoạn ngắn, không ai để ý, rồi tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng dừng lại trong một khu rừng nhỏ. Nó đứng đối mặt với mặt trăng, nâng tay vái ba vái. Bỗng nhiên, thân thể nó như bị một lực đẩy lớn, hóa thành hình người. Thực tế, lúc này nó không có quần áo, chỉ có một chiếc váy mảnh như hoa lũ văn. Nhưng dưới ánh trăng, vải như tụ lại bao phủ toàn thân. Đó là pháp thuật biến hình. Mặc dù chỉ duy trì được một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ dùng. Nó lấy ra một chiếc thủy kính, soi vào đó để xem lại dung mạo của mình. Nhìn kỹ, chỉ thấy tóc búi cao, mắt ngọc mày ngài. Tuy vậy, lông mày vẫn còn hơi non nớt. Có lẽ là nhờ hấp thụ không ít bầu dục mà không chỉ nội thương tiêu tan, mà dung mạo cũng tinh xảo hơn trước rất nhiều. Nhưng khi nhìn lại phía bờ sông, tâm trạng tiểu hồ ly lại trở nên nặng nề. Nó tự cảm thấy kinh ngạc, như thể đang rời xa gia đình, xa rời thân nhân. Này mấy tháng tình cảm lại nặng đến thế. Nó tự hỏi, khó trách hồng trần dễ dàng làm hỏng đạo tâm. Nếu như lúc trạng vãng tối đi, thì tốt. Nhưng nghe thấy Bất Hối gọi, lại không thể cầm lòng, nên mới quay lại. Tiểu hồ ly thầm nghĩ, nhưng cũng không thể đi kinh thành. Không phải với tu vi của ta mà có thể tự do ra vào. Đến lúc đó, để lộ thân phận, lại gây phiền phức cho họ. Cuối cùng, nhân yêu có sự khác biệt. Đường ai nấy đi, nó thở dài. Thừa dịp bọn họ ngủ say, rốt cuộc có thể rời đi. Tiểu hồ ly tiếp tục suy nghĩ về tử đàn mộc điền trong tay. Thầm hỏi, tại sao nơi này lại không có chút động tĩnh gì? Rõ ràng, hai người này đều rất đáng ngờ. Nàng thường xuyên được Diệp Bất Hối ôm vào lòng, chỉ cần một tín hiệu nhỏ. Nàng có thể cảm nhận được từng tia linh khí nhẹ nhàng, liên tục chảy vào cơ thể mình. Những linh khí này không ngừng bổ sung, tẩy kinh phạt tủy, làm cho linh căn của nàng ngày càng vững vàng, nhưng cũng khiến nàng đỏ mắt, cảm thấy mọi thứ quá bất công. Còn về phần Tô Tử Tịch, mọi thứ càng trở nên kỳ lạ hơn. Nàng có thể cảm nhận được một vòng xoáy đáng sợ đang dần tiến gần. Thứ năng lượng này bao quanh và dồn ép nàng, khiến nàng không thể không tìm cách rời đi. Không ngờ lại gặp phải một on hồ yêu. Nàng tự nhủ, xem ra vận khí của ta đúng là xui xẻo, không thể tránh khỏi phiền phức này. Khi nàng đang do dự không biết có nên rời đi ngay lập tức hay không, thì đột nhiên từ sau lưng truyền đến một tiếng cười, không rõ là thật hay giả. Hồ Tịch Nhan lập tức quay lại, nhìn thấy một người dung nhan xinh đẹp như tiên tử, khiến nàng không khỏi sửng sốt. Thủy yêu, nàng khẽ hỏi, trong lòng bất an bởi vì bị truy sát. Nàng vô tình lạc đến nơi này, không ngờ lại gặp Tôn Bất Hàn. Nàng đang định tìm một con thanh khâu hồ yêu, nhưng giờ lại đưa mình vào tình huống này. Tôn Bất Hàn với đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng một cách đầy kiên nhẫn, nhưng lại không thiếu phần thăm dò. Hồ Tịch Nhan nhận ra hắn có vẻ lễ phép, nhưng thực tế lại không hề dễ đối phó. Hắn chăm chú nhìn nàng rồi cười nói, nuôi hồ yêu có chút kiến thức, ta đích thực là thủy yêu. Nhưng trong lời nói, nàng cảm nhận được một chút gì đó khác thường, giống như hắn chưa chỉ là thủy yêu. Ta không biết ngươi là ai, đây có phải là địa bàn của ngươi không? Nếu không, ta sẽ rời đi ngay lập tức. Nàng đáp lại, nhưng cũng không thể che giấu sự cảnh giác trong giọng nói. Lần đầu tiên, Hồ Tịch Nhan thực sự cảm nhận được khí tức kỳ lạ từ người hắn. Không chỉ có vẻ ngoài yên tĩnh, mà còn mang theo một luồng khí tức u ám, thâm trầm. Đây là tử khí, nàng thầm nghĩ, cảm giác càng thêm bất an. Hồ Tịch Nhan từ trong tộc nhận được nửa mảnh từ đàn mộc điển. Loại linh giác này vốn rất nhạy bén, chưa từng sai lầm. Nàng cảm nhận được ngay sự không ổn từ yêu quái trước mặt. Dù tức giận vì nó dám làm cản, nhưng nàng cũng nhận ra thực lực của nó rất thâm sâu, có thể tùy tiện tìm lý do để rời đi. Tuy nhiên, Tôn Bất Hàn sao có thể để nàng đi dễ dàng như vậy? Khi Hồ Tịch Nhan vừa quay người, nàng phát hiện Tôn Bất Hàn đã đứng đối diện, chặn lại con đường của mình. Ngươi còn muốn thế nào? Thiếu nữ nhíu mày, lạnh lùng nói. Mặc dù chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Tôn Bất Hàn cười khẽ. Ngươi không cần phải sợ. Ta chỉ cần ngươi làm một việc. Chỉ cần ngươi làm tốt. Không những ta sẽ không làm hại ngươi, mà còn sẽ cho ngươi chút lợi ích. Ngươi nói đi, là chuyện gì? Thiếu nữ suy nghĩ một chút, cũng không lập tức từ chối. Hồ Ly Tinh tự nhiên không phải là người thiếu thông minh. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, xinh đẹp, nhưng thực tế lại rất giàu hoạt. Tôn Bất Hàn hài lòng với thái độ của nàng, chỉ cười. Ta không có ý gì khác, chỉ là có một món bảo bối, năm xưa thất lạc ở Thanh Khâu. Giờ là lúc cần phải thu hồi. Thanh Khâu, chỉ có Hồ Ly dẫn đường mới có thể tìm được. Hồ yêu, ngươi phải giúp ta dẫn đường. Nếu không, tay hắn vung lên. Một tảng đá lớn vô thanh vô tức bị biến thành bụi. Những cây cối xung quanh cũng lập tức héo úa. Chỉ trong nháy mắt, cả một khu rừng trở nên khô cằn. Thủ đoạn như vậy so với một đòn lôi đình còn đáng sợ hơn, bởi vì không có dấu hiệu trước, càng làm lộ rõ sự khủng khiếp của nó. Hồ Tịch Nhan thấy vậy, sắc mặt tái đi, lùi lại vài bước, tựa hồ bị hù dọa, thấp giọng nói, này, ta dẫn đường cho ngươi, là trong khi đó, trên thuyền, Diệp Bất Hối đột nhiên tỉnh dậy vào giữa đêm, vội vàng rời giường, mang giày đi ra ngoài. Căn phòng ấm áp trước đó giờ không còn gì. Nàng tìm khắp hai gian phòng, nhẹ giọng gọi, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Bất Hối, sao vậy? Tô Tử Tịch, với giác quan nhạy bén, dù Diệp Bất Hối hành động rất nhẹ nhàng, vẫn nghe thấy được, liền vén áo đứng dậy hỏi. Diệp Bất Hối quay đầu nhìn hắn, cầm cây nến lên, khuôn mặt đầy lo lắng. Tiểu Bạch không thấy, Tiểu Bạch không thấy. Tô Tử Tịch nghe xong câu này, suy nghĩ một chút mới hiểu ra. Ngươi nói là, yểu hồ ly không thấy à? Tô Tử Tịch cảm thấy trong lòng trầm xuống. Vẫn đứng dậy đi theo tìm kiếm. Vừa an ủi, có lẽ nó đi ổ khác rồi. Con hồ ly này rất giảo hoạt. Ngươi cũng không phải không biết, nhưng chúng ta ở trong phòng, cửa sổ đều đóng chặt. Dù nó muốn chạy đi, cũng không thể tự mở cửa sổ được. Sẽ không phải là chúng ta lúc vào lỡ đưa nó nhốt bên ngoài chứ? Diệp Bất Hối lo lắng hỏi. Tô Tử Tịch tự nghĩ trong đầu. Không thể nào, lúc vào hắn còn cố ý nhìn qua tiểu hồ ly. Nó đâu có bị nhốt bên ngoài. Tuy vậy, việc mở cửa thì lại khó nói. Vì hắn luôn nghi ngờ tiểu hồ ly này chính là hồ ly tinh. Nhưng lúc này, khi tìm khắp trong ngoài hai gian phòng mà vẫn không thấy tiểu hồ ly đâu, Tô Tử Tịch định nói gì đó, lại nuốt lại vào trong. Hắn mở cửa, bước ra ngoài, không quay lại nói với Bất Hối. Ngươi đừng lo, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Nếu không thấy trên thuyền, a sẽ tìm người dưới thuyền để vớt. Tô Tử Tịch nói là làm, lập tức gọi những người hầu trên thuyền, bảo họ tìm kiếm xung quanh, đồng thời cũng tìm người dưới thuyền để vớt. Cả đêm trời sáng dần, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Diệp Bất Hối đau buồn, cả người suy sụp. Trong nhà liên tục xảy ra chuyện, phụ thân qua đời. Còn Tô Tử Tịch mặc dù lo lắng, nhưng hắn có rất nhiều việc phải làm. Ngày đêm đều bận rộn, chỉ có một mình nàng với con hồ ly nhỏ. Không biết từ lúc nào, nàng đã coi con hồ ly như một phần trong gia đình mình. Tô Tử Tịch mặc dù cũng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng cảm thấy chuyện này có ẩn tình gì đó. Chỉ an ủi Diệp Bất Hối, có thể nó chỉ chạy xa thôi. Dù sao trước kia nó cũng đột nhiên chạy đến chữa lành vết thương, giờ có thể lên bờ tìm nhà mình. Ngươi nói đúng. Diệp Bất Hối nghẹn ngào một chút, lau nước mắt, miễn cưỡng cười với Tô Tử Tịch. Yểu Bạch chắc chắn là về nhà rồi. Phu quân, ngài cũng đừng cho người tiếp tục tìm kiếm nữa. Dù sao đây cũng là thuyền của Phương gia, làm phiền quá nhiều không tốt. Dù tiếc nuối, nhưng vào buổi sáng, khi thuyền lại lên đường, nàng vẫn phải rời đi. Nếu như con hồ ly thật sự rơi xuống nước mà còn sống, thì làm sao có thể tìm được? Đã không tìm thấy, có nghĩa là không còn sống nữa. Không thể tiếp tục làm phiền người của Phương gia. Vì trong lòng khó chịu, Diệp Bất Hối cũng không ăn sáng, mà chỉ nằm trên giường, như thể đang ngủ. Tô Tử Tịch khi trở về, nàng vẫn nằm nghiêng, Ô Tử Tịch không nói gì, cũng chỉ ngồi lặng im. Theo thời gian dài đi bên nhau, Hồ Tịch Nhan đã có linh tính. Thực ra không chỉ Diệp Bất Hối, mà Tô Tử Tịch cũng dần dần coi con hồ ly như một thành viên trong gia đình mình. Luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, như mất đi điều gì đó. Tô Tử Tịch thầm than, cảm giác này mơ hồ kỳ lạ, như thể mình đã mất đi một phần thân thể, mất đi người thân, chỉ trong một thời gian ngắn. Sao mình lại có tình cảm sâu sắc với con hồ ly đến vậy? Trên thuyền Bàn Long Hồ, chiếc thuyền dài 3 trượng, rộng 1 trượng, rất thoải mái và rộng rãi, Tào Dịch Nhan đã tỉnh dậy. Chắp tay sau lưng, trầm ngâm, trong đầu không ngừng hiện lên những câu chuyện giả sử. Nghĩ đến giấc mộng tối qua, hắn không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, tâm cảnh của ta tu luyện chưa đủ, vậy mà lại mơ thấy những điều này. Nhìn ra ngoài, ánh sáng hừng đông đang lên, hắn gọi đạo đồng hầu hạ. Tắm rửa thay quần áo, rồi đi vào văn phòng bên cạnh. Phòng chỉ vài thước vuông, đầy ắp sách vở, không khí thanh tịnh, tao nhã. Trước kia không thờ phụng thần linh, nhưng giờ trên bàn nhỏ có một bức tượng nho nhỏ, là hình tượng của ấu long, chỉ lớn bằng bàn tay, có thể thấy được là làm qua loa, nhưng vẫn được đặt trang trọng trên đài. Văn biểu đã viết xong. Tào Dịch Nhan trên mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhanh chóng cầm một cây châm lửa và đốt đi tượng nặn tiểu long trước mặt. Khói xanh từ từ bay lên. Hắn im lặng chờ đợi. Khi mùi khói tỏa đi gần hết mà tượng nặn trước mặt vẫn không có phản ứng gì, Tào Dịch Nhan nhíu mày, rồi lại lấy ra một phần văn thư từ mâm gỗ. Thực ra nội dung cũng không khác gì mấy so với văn bản trước. Tào Dịch Nhan cúi đầu mở một cái hộp. Bên trong là một chiếc ngọc tỷ. Đây là vật chỉ có thần dân sử dụng gọi là ấn, còn hoàng đế gọi là tỷ. Chiếc ngọc tỷ này không lớn, nhìn qua khá mộc mạc, chỉ có hình dáng con long uốn khúc. Đây chính là đại ngụy ngọc tỷ, Tào Dịch Nhan nói, mặc dù không phải là thụ mệnh chi bảo, chỉ cáo chi bảo, sát mệnh chi bảo, mà chỉ là tư tỷ, nhưng vẫn là ngọc tỷ được đại ngụy công nhận. Ngọc tỷ này được Ngụy Thế Tổ định chế ra, tổng cộng chỉ có 4 chiếc, thụ mệnh chi bảo dùng để ban chiếu, chế cáo chi bảo dùng để ban cáo, sắc mệnh chi bảo dùng để ban sắc lệnh. Mỗi đời hoàng đế đều có riêng một chiếc tư tỷ, và tên gọi chung của 4 chiếc tỷ này chính là 4 tỷ. Tuy nhiên, tư tỷ chỉ được sử dụng khi hoàng đế còn sống, khi hoàng đế qua đời thì không còn được sử dụng nữa, mà sẽ được lưu giữ tại Giao Thái Điện. Tào Dịch Nhan nghiêm túc lấy ra ngọc tỷ, ấn vào một cái, lập tức trên văn thư hiện lên một ấn ký, rồi lại đốt đi. Thật không ngờ, trước mặt tượng nặn vẫn không có chút phản ứng nào. Đáng ghét. Tào Dịch Nhan lập tức thay đổi sắc mặt. Mặc dù đại ngụy đã diệt vong, tất cả ngọc tỷ mất đi phần lớn linh nghiệm, nhưng dù sao, nó vẫn là biểu tượng của đại ngụy. Cho dù quỷ thần không còn phục tùng, thì cũng phải tôn kính. Vậy mà dùng nó, lòng nữ lại không có phản ứng gì. Tào Dịch Nhan sắc mặt tái nhợt, trong lòng dấy lên một sự nghi ngờ. Chẳng lẽ những gì trong giả sử nói là vô nghĩa? Liệu long nữ thật sự không có quan hệ gì với đại ngụy sao? Tào Dịch Nhan nghĩ thầm. Có phải quỷ thần cũng giống như thế này? Có lúc thịnh vượng, có lúc lại tàn lụi không? Cô ta biết một chút về bí thuật. Quốc gia còn tồn tại, thì quỷ thần cũng tụ tập. Nhưng khi quốc gia suy vong, các thần linh sẽ dần rời bỏ. Tuy vậy, cô ta vẫn không kiềm chế được tức giận. Cất ngọc tỷ lại, rồi ngẩn người nhìn vào không gian trước mặt. Tư tỷ thật vô dụng. Nếu như có 3 chính tỷ thì tốt rồi. Tào Dục Nhan tự lẩm bẩm. Cô ta biết 3 chính tỷ bị Ngụy Mạt Đế đưa đến Mạc Bắc. Dù đã binh bại, nhưng vẫn không rõ tung tích. Đáng tiếc, 3 chính tỷ vẫn chưa phải là báu vật của đại ngụy. Ngụy Thế Tổ còn có 1 cặp bảo bối, chỉ tiếc không có ghi chép gì về chúng. Cũng không ai biết nó rơi xuống đâu. Nếu như ta có thể tìm được thì tốt rồi. Tuy nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, nên Tào Dịch Nhan cũng không dám tin vào đó. Cô ta thở dài một lần nữa. Vì long nữ không thể gặp được, tạm thời rút lui, không đi quản nàng nữa, đuổi theo Tô Tử Tịch thôi. Thái tử huyết mạch, Cơ hội làm giàu này không thể bỏ qua. Tào Dịch Nhan thầm quyết định. Đi trước họ là một tòa thần tử nhỏ. Lúc này họ dừng lại nhìn về phía thần tử trước mặt. Từ trước đến nay, Tôn Bất Hàn luôn nhìn Hồ Tịch Nhan chằm chằm, không cho nàng lấy một cơ hội chạy trốn. Khi họ đến thần tử, Tôn Bất Hàn quay lại, nói với nàng, ngươi vào trong đi. Hồ Tịch Nhan nhìn Tôn Bất Hàn, trong lòng không hề có chút lo lắng, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, không nói gì. Dù vẻ ngoài của nàng có vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng Tôn Bất Hàn không dám coi thường nàng. Dù là dùng vũ lực để làm nàng sợ, Tôn Bất Hàn vẫn không quên nhắc nhở, nếu như lại muốn chạy trốn hoặc nghịch ngợm gì đó, ngươi sẽ biết hậu quả. Hồ Tịch Nhan nhìn hắn với vẻ mặt vô tội, như thể muốn nói, dọc theo con đường này, ta rất ngoan ngoãn rồi, ngươi còn muốn ta thế nào? Tôn Bất Hàn chỉ cười khẩy một tiếng, không nói gì thêm, vì đối với hắn mà nói, điều này không có gì khác biệt. Dù trong lòng Hồ Tịch Nhan có bất mãn, nhưng nàng cũng không dám chống lại hắn. Với Tôn Bất Hàn, đó là đủ rồi. Cuối cùng, với ánh mắt lạnh lùng của Tôn Bất Hàn, Hồ Tịch Nhan không thể không bước vào trong thần tử. Khi vào bên trong, nàng phát hiện đây là một ngôi thần tử nhỏ gọn, khá sạch sẽ, mặc dù hương khói không quá nặng, nhưng có thể thấy rằng đây là nơi được tế tự qua. Trước mặt là một tượng thần không rõ hình dạng, chỉ thấy có một chút tàn hương và mấy quả dại được bày trên hương án, không có gì đặc biệt. Có lẽ vì nơi này xa xôi hẻo lánh, không phải một địa điểm nổi tiếng. Chỉ có một số ít người dân tin vào thần linh, nhưng vì cuộc sống bận rộn, họ không thể đến thường xuyên để cúng dường hay làm lễ. Hồ Tịch Nhan bước vào, lúc đầu không cảm thấy gì khác thường, nhưng khi nghĩ lại, nàng nhận ra trong không gian này có điều gì đó mơ hồ, không dễ nhận ra. Trên đời không có thần linh, nàng tự nhủ, không phải vì thế giới không tồn tại thần minh, mà vì trong phần lớn các tình huống, thần linh không thể trực tiếp can thiệp vào nhân gian. Chính vì vậy, loài người và yêu quái cùng tồn tại, chém giết lẫn nhau, nhưng ít khi thấy có thần linh tham gia vào những trận chiến đó. Hồ Tịch Nhan không mấy quan tâm đến điều này. Nàng chỉ liếc nhìn tượng thần vô danh, rồi thu lại ánh mắt, lùi qua một bên, quan sát hành động của thủy yêu. Họ không phải chỉ đơn giản đến vì tò mò, rõ ràng là có việc cấp bách phải làm. Nàng cảm thấy, nếu chỉ là lòng hiếu kỳ, họ đã không vội vàng đến Thanh Khâu như vậy. Cùng lúc đó, Tôn Bất Hàn cũng đi đến, theo sau nàng. Hắn vung tay lên, một ánh sáng nhạt lóe lên, hắn nhìn hương án, rồi nhíu mày, điểm cây hương và cắm vào trong lò. Sau đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một gói dầu bao, mở ra và lộ ra những món điểm tâm tinh xảo. Hắn đặt chúng trước tượng thần. Mùi thơm của những món điểm tâm nhanh chóng lan tỏa, mê hoặc người ta. Hồ Tịch Nhan nhìn thấy cảnh này và thực sự cảm thấy ngạc nhiên. Không ngờ đại yêu này lại có thể kính thần như vậy. Nàng nghĩ trong lòng, mặc dù không nói gì, nhưng nàng vẫn đứng yên ở đó, mắt nhìn không rời, nhìn thấy nàng không phản kháng. Tôn Bất Hàn cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ, và khi nhìn vào tượng thần, môi hắn cũng khẽ mỉm cười. Nơi đây là thần minh, chúng ta chỉ là qua đây nghỉ ngơi một lát, làm phiền ngài, những món điểm tâm này coi như là sự cung phụng của chúng tôi, hắn nói. Rồi cúi đầu chào tượng thần. Ban đầu, tượng thần không có phản ứng gì, nhưng đột nhiên, đôi mắt của tượng thần động đậy, xuất hiện một tia linh khí. Một bóng hình hư ảo giống như thần minh từ trong tượng bước ra, vươn tay, chạm vào những món điểm tâm mà Tôn Bất Hàn đã dâng lên. Khi bàn tay của hư ảnh vừa chạm vào điểm tâm, một cánh tay vô hình liền bắt lấy nó. Tôn Bất Hàn bật cười. Nguyên lai là cái dã thần. Hắn nhìn nó, ôn hòa thì thầm. Muốn ăn thì cứ ăn, sao lại phải né tránh? Đây đâu phải là tách đãi khách. Hắn liếc nhìn ánh mắt lạnh lẽo của nó. Một tia rét lạnh lóe lên, khiến cho bóng hình hư ảo nhận ra ngay rằng nó là một cái bẫy. Dã thần nhận ra nguy hiểm, cố gắng tránh thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng Tôn Bất Hàn chỉ cười nhẹ. Ngươi nghĩ xem, đã muộn chưa? Thằng nhãi, ngươi không có phép bắc. Hư ảnh gầm lên. Ta là thần minh, ngươi dám bất kính sao? Cuồng phong theo lời gầm thét từ trong tượng thần cuốn ra. Nhưng người bình thường, khi thấy cảnh này, có thể sẽ sợ hãi. Còn Tôn Bất Hàn, ngược lại, lại cảm thấy buồn cười. Thần minh, ngươi chỉ là một con quái vật yếu ớt, thậm chí còn không bằng yêu quái, lại dám vinh váo trước mặt ta. Ta sẽ ăn ngươi. Nói xong, sắc mặt Tôn Bất Hàn biến đổi từ trên người hắn, trực tiếp hiện ra một đạo hư ảnh rắn mãng. Lao về phía dã thần, hư ảnh, tựa như có ý thức, cảm nhận được sự nguy hiểm. Liền lập tức quay lại, dù đã bị Tôn Bất Hàn nắm lấy cánh tay, hướng ra ngoài bay đi, nhưng chưa kịp chạy xa, móng rắn đã đuổi kịp. Nhìn từ trên cao, nó lao thẳng vào đầu, trực tiếp chui vào trong thân thể. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong cơ thể tiểu thần, cực kỳ ai oán và bi thương, nghe mà không khỏi khiến người khác cảm thấy đau lòng. Tôn Bất Hàn không hề động đậy, vẫn đứng nguyên một chỗ, đợi đến khi toàn bộ thân thể hư ảnh bị bóng rắn hút vào, không còn hình dáng con người nữa, hắn mới nhếch miệng, lộ ra một nụ cười lạnh. Một dã thần còn sống sờ sờ vậy, mà giờ đây đã không thể giãy giụa, hoàn toàn mất hết sức lực, bị hút vào trong cơ thể Tôn Bất Hàn, như thể bị cuốn hút vào một cơn gió. Hương vị tuy nhạt nhẽo, nhưng còn tốt hơn không có. Tôn Bất Hàn hé nhíu mày, không hài lòng lắm với món đồ ăn này. Ô ly tinh thì càng hấp dẫn hắn hơn, nhưng tiếc là không phải đồ ăn thật, không thể hấp thu được. Còn con dã thần này, chất lượng không thuần, nhưng do bị thương nặng, dù sao cũng là một loại thuốc bổ, nên Tôn Bất Hàn cũng không quá để ý đến vấn đề hương vị. Long cung truyền thừa không thành. Ta bị phản phệ, còn bị đạo sĩ tập kích, tổ chức cũng bị tổn thất không ít. Nếu muốn đi Thanh Khâu lấy bảo bối, chắc chắn phải tự mình ra tay, còn phải cùng Thanh Khâu đối chiến một trận. Ta nhất định phải tới trước, khôi phục lại toàn bộ trạng thái. Tôn Bất Hàn thở dài, chỉ là không biết bảo bối này rút cuộc hình dạng thế nào, thật hay giả đây. Đây là một câu mà hắn từng nghe qua từ miệng Long Quân khi xưa. Tuy nói, bảo bối này đối với người ngoài vô dụng, nhưng Tôn Bất Hàn rõ ràng không tin. Trên đời này làm gì có thứ như vậy? Cho dù có, hắn cũng tin rằng mình nhất định có thể sử dụng được. Chỉ hy vọng lần này không phải là lời đồn, không phải là thứ giả tạo mà thôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.